Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chủ đề về LGBT, cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới có lẽ là một đề tài khá là hot, được xã hội quan tâm rất là nhiều. Và các tác giả cũng chuyển thể từ chủ đề này thành rất là nhiều các câu chuyện. Và Minh Phụng là một trong những người tác giả mà Thuận thấy rằng có viết về chủ đề này khá là nhiều. Và hôm nay cũng là một câu chuyện liên quan tới đề tài LGBT của hai chàng trai tên Huynh và Tâm. Và hai chàng trai này đã phải trải qua những sóng gió, định kiến gì trong cuộc đời của mình. Mời quý vị đến với tập truyện có tựa đề Chị Gái Máu Lạnh, tác giả Minh Phụng ngay sau đây. Ngồi thẫn thờ, nhìn ngắm những áng mây lững thững trôi dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà mùa thu. Nó thơ mộng quá, bình yên quá, nhẹ nhàng quá, khiến cho Huy cũng có cảm giác cần sống chậm lại để nhìn ngắm được nhiều cảnh vật hơn. Huy chợt nhận ra cái cảnh đẹp đầy thơ mộng ở cái trang trại này bấy lâu nay đã bị Huy bỏ qua. Một cảnh đẹp mà trong đó nhuốm thêm cả một thứ buồn mang mác, chẳng nói thành lời. Huy cảm thấy mình già đi nhiều quá, mới có ba mươi mấy tuổi đầu, mà chỉ sau nửa năm gần đây, tóc Huy đã lốm đốm bạc. Công việc trang trại không được suôn sẻ cho lắm, đặc biệt là những thứ không thể giải thích nổi diễn ra trong cái trang trại theo mô hình vườn ao chuồng này, càng khiến cho vợ chồng Huy đau đầu thêm. Vợ thì còn tháng nữa là sinh đứa thứ ba, bao nhiêu thứ đổ lên đầu khiến cho Huy muộn phiền. Vợ Huy tên Minh, kém Huy 4 tuổi. Hai vợ chồng lấy nhau năm Huy 24 tuổi, khi mà Minh mới học xong trung cấp thú y. Hai vợ chồng có hai con, sắp đón cháu thứ ba. Con trai lớn độ 11-12 tuổi, con gái nhỏ độ 8-9 tuổi. Gia đình bố mẹ của Huy cũng thuộc diện khá giả. Thành ra sau khi lấy vợ xong thì hai vợ chồng cũng được bố mẹ cho đất cát, xây nhà cho ra ở riêng. Phía trên Huy còn có người anh trai tên Hoàng, dưới là cô em gái tên Yến. Huy tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Sau khi học xong thì xin việc có vẻ khó khăn. Huy về nhà tính cách làm giàu bằng những việc khác, điển hình là việc môi giới bất động sản. Khi mà giờ đây dự án khu công nghiệp sạch đã được đồn thổi là sẽ nhanh chóng xây dựng ở khu xã của Huy đang sống. Sau quãng thời gian môi giới này nọ, Huy cũng kiếm được chút ít, rồi sau đó lấy vợ, sinh con. Huy mở quầy thuốc thú y cho vợ ở nhà bán, vì nhà của Huy là ở mặt đường trục chính đường liên xã rất to rộng. Giao thông chủ yếu là đi qua đây, dân cư đông đúc, còn Huy vẫn tiếp tục công việc môi giới bất động sản. Năm Huy 30 tuổi thì kinh tế gia đình đã rất ổn định, nhà lầu xe hơi, gia đình đầm ấm hạnh phúc. Thế nhưng chẳng phải vì thế mà Huy thỏa mãn. Huy muốn tìm và làm một cái gì đó nó thật sự to tát và lâu dài. Chưa cái nghề đi buôn nước bọt này chẳng lâu dài mãi được. Bất động sản thì cũng phải có lúc lên lúc xuống chứ. Làm sao mà cứ có lãi mãi được cơ chứ. Sẩy chân một cái là có khi bay luôn cả vốn lẫn lời. Nhiều người bạn của Huy đã phải bán cả nhà cửa đi mà trả nợ, trả lãi vì lao vào những cơn sốt đất ảo. Huy may mắn hơn không bị hoàn cảnh như vậy vì Huy biết nhìn xa trông rộng. Nói chung thì cũng là thành phần có học thức, chịu khó tìm hiểu thị trường, ham học hỏi và rất tỉ mỉ, cẩn thận. Với số vốn hơn 2 tỷ mà hai vợ chồng tiết kiệm bấy lâu nay, Huy đã ra cái lô đất to đùng ngã ngửa của anh trai mình để làm mô hình vườn ao chuồng. Cái lô đất này không có sổ đó nhưng mà lại cực kỳ đẹp. Một mặt giáp sông cả lồ, mặt sau giáp trục chính của một nhà máy chế biến nông sản. Tổng diện tích của lô đất vườn này độ tầm 5.000 m². Về phần gia đình Huy thì có thể nói là anh em hòa thuận, đồng lòng, yêu thương nhau. Thế nên khi mà Huy có ý định làm kinh tế thì anh trai tên Quang kia cũng phấn khởi mà bảo Huy là: mày thích thì cứ ra mà làm. Đất đó ngày xưa cũng một phần có công của bố, vì ngày trước bố làm bên địa chính. sau này ta mua thêm xung quanh cạp vào cho rộng đẹp. Cơ chế mới giờ làm sổ đó thì chắc hơi khó, thế nhưng làm kinh tế thì thoải mái. Đất đó trước gì thì mày và con Yến kia cũng có phần. Trước mắt mày thích làm gì thì làm. Nếu không làm thì tao cũng nghĩ là cho thuê cho nó đỡ hoang phí. Cỏ mọc tùm, mấy cái cây ăn quả còn chẳng lớn được vì chẳng ai chăm sóc kia kìa. Huy nói, vâng, thế để vợ chồng em làm. Chuyện sau này bố mẹ cho ai thì người ấy hưởng. Anh em trong nhà tính toán đất cát làm gì. Trước mắt nè, em đầu tư làm mô hình vườn ao chuồng xem sao. Phải thử mới biết được. Ừ, thế thì làm đi. Vốn thì anh chị cũng chẳng có nhiều. Nếu cần thì báo trước 1-2 tháng để anh chị tính cho. Vậy là từ ngày đó Huy dồn sức để làm kinh tế nhà nông. Huy cho đào một cái ao tầm 3 sào. Ban đầu sẽ để nuôi cá rô phi đơn tính. Loại này dễ nuôi ít bệnh. Sau này đạt lứa thì lại cực kỳ dễ bán, vì giá thành nó rất phù hợp với sức mua sắm của người dân quê. Cạnh ao, Huy cho xây dựng một cái lán. Đúng ra thì là cái kiểu quây lưới B40, dựng kèo cột sắt và bắn mái tôn. Huy dự định nuôi gà, độ 4-5.000 con gà. Gà được tuyển chọn và nuôi cám theo mô hình độ trên 100 ngày là suất một lứa. Có nguồn cấp giống gà, cấp cám, cấp thuốc, và quan trọng là đầu ra ổn định. Đến lứa xuất bán đạt tiêu chuẩn thì sẽ có công ty về thu mua. Giả dụ là không đạt yêu cầu ấy, thì cũng bán được cho các lái buôn nhỏ lẻ ở các xã, thị trấn, huyện bên cạnh. Vợ lại làm về thú y, thành ra lại không lo lắng nhiều. Cái vườn còn lại thì Huy cho cắt bỏ, dọn dẹp sạch sẽ hết một loạt, sau đó mua đất sỏi ruồi, đất phù sa, sau đó đổ pha trộn vào cho vườn cao ráo lên. Huy dự định sẽ trồng loại cây sa kê, một loại cây mới mà ở đây chưa có ai trồng cả. Nếu thành công với cái loại cây này, Huy sẽ là người mở ra phong trào mới về nguồn hoa quả, có giá trị dinh dưỡng và quan trọng là độc lạ với thị hiếu người dân lớp trẻ. Mặc dù cây sa kê này theo tìm hiểu thì rất khó trồng ở khu vực miền Bắc này do điều kiện thời tiết khí hậu, thế nhưng Huy vẫn muốn thử sức, vẫn muốn trồng xem sao. Công việc chuẩn bị này nọ cũng đã ngốn cả gần năm trời. Mọi thứ phải có thời gian để thay mới, rửa sạch, dọn sạch vệ sinh xung quanh, đảm bảo không có các nguồn lây bệnh. Cái số vốn hơn 2 tỷ kia cũng chỉ còn lại nữa mà thôi. Thế nhưng giờ đây nhìn cái khuôn viên này, bao nhiêu người trầm trồ ngưỡng mộ. Quả thật là như câu nói cửa miệng của nhiều người: cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Đất hoang cỏ mọc tùm thì rất xấu, còn giờ đã thành hình, thành mô hình rộng đẹp thì đã khác xa một trời một vực. Mới có xây dựng xong thôi mà đã có rất nhiều đại gia, những người giàu có trong xã và thị trấn đi ngang qua nhìn ngắm và có ý định thuê lại. Nhưng mà Huy cùng gia đình không đồng ý. Bao công sức của vợ chồng Huy đổ dồn cả vào đây mà. Cái dự án khởi nghiệp to lớn đầu đời này luôn để lại cho nhiều người ấn tượng sâu xa, lâu dài nhất. Những con giống đầu tiên đã được đưa đến, vợ chồng Huy bắt đầu vào công cuộc cày cuốc đứa con tinh thần này. Huy đặt một cái nhà dạng container để vợ chồng sinh hoạt ở đây. Khi đã có con giống và đi vào hoạt động thì luôn có người phải ở đây. Luôn luôn thì không cần, nhưng mà đêm hôm thì ngủ lại. Những hôm có việc bận ấy, thì anh trai hoặc bố mẹ Huy ra trông nom cho. Cái lô đất làm kinh tế này cách nhà Huy tầm 3 km, cách nhà bố mẹ đẻ sống cùng anh trai độ tầm 1 km. Nói chung là thuận tiện giúp đỡ và đi lại. Vợ Huy, Minh thì quê ở huyện bên cạnh, cũng không xa mấy. Lứa gà đầu tiên của vợ chồng Huy làm ăn không thành công, không phải do bệnh tật, do cám, do giống, mà nói chung là cứ bên nọ đổ lỗi cho bên kia. Khi mà các trại gà khác nuôi cũng công nghệ này, cám này, thuốc này, thì chỉ sau 100 đến 110 ngày là đã xuất chuồng với cân nặng trung bình là 2,4 kg trên một con. Vậy mà đến thời gian trên, đàn gà của vợ chồng Huy chỉ có cân nặng độ 1,5 đến 1,7 kg trên một con mà thôi. Không thể xuất bán với cân nặng kia. Mà độ tuổi ngon của gà này đã đến, thành ra vợ chồng Huy phải cố nuôi thêm một tháng nữa để xem có tăng thêm cân không. tức là lại phải mất thêm một đống tiền cám. Tính sờ sờ cũng ngót trên 400 triệu tiền cám nữa. Sau một tháng thì cân nặng của gà đã cải thiện, trung bình đã đạt 2,2 đến 2,4 1kg trên một con. Vậy nhưng công ty không có thu mua gà vượt lứa này, hoặc có thể có nhiều vấn đề gì đó trong công việc ký giấy tờ lúc ban đầu. Vợ chồng Huy đành phải bán buôn cho các thương lái nhỏ lẻ. Bán buôn kiểu này thì giá thành cũng chỉ dao động từ 68 đến 75 nghìn trên 1kg. Vụ này vợ chồng Huy lỗ nặng. Nhưng chẳng phải vì thế mà cả hai bỏ cuộc. Hai vợ chồng vẫn quyết tâm làm tiếp. Và từ những đợt sau thì quả thật đã khả quan hơn nhiều, dần dần ổn định và có lãi. Còn về cái giống cây sake, quả nhiên là sản lượng năm đầu thấp, có cây ra quả, có cây không do thời tiết lạnh. Đồng thời cây cũng có hiện tượng chết dần. Sake ưa khí hậu nóng ẩm, phù hợp với điều kiện trong khu vực phía Nam hơn. Ở trong đó ra quả theo mùa nhất định và sản lượng cũng rất cao. Huy vẫn miệt mài trồng cây, mặc kệ xem nó ra làm sao. Bao công sức đổ vào đây, cây quả lại độc lạ. Nó khiến Huy hứng thú thực sự với loại cây này. Cho đến giữa năm 2022 thì hai vợ chồng đã quá ổn định. Vườn cây, ao cá, trại gà đều hoạt động trơn tru ngon lành lắm. Vậy nhưng lúc này thì tai họa lại ập đến với gia đình nhỏ bé ấm êm của Huy. Con trai lớn của Huy năm đó 10 tuổi. Sau khi thấy con có nhiều hiện tượng đau ốm thất thường, lúc đi khám bệnh thì mới phát hiện ra là cháu bị ung thư máu. Tuy rằng là phát hiện sớm, khoa học hiện đại ngày nay sẽ có khả năng điều trị dần dần được. Vậy nhưng đó là ở bên nước ngoài, chứ ở Việt Nam thì nói chung còn thiếu thốn đủ thứ máy móc y tế tân tiến. Vợ chồng Huy gom toàn bộ gia sản lại, vay mượn thêm cả bố mẹ đẻ, anh chị em nội ngoại để đưa con sang Singapore điều trị, thay tủy máu. Và cho đến cuối 2023 thì các vấn đề về sức khỏe của con trai đã trở lại bình thường như những người khác. Tất nhiên, hệ quả là vợ chồng Huy vác trên vai cả đống nợ nần, nợ tiền bạc, nợ tình nghĩa. Tổng tiền nợ cũng đã đến gần 4 tỷ. Mặc dù là tiền lãi không tính vì toàn vay mượn chỗ thân quen, ai cũng giúp đỡ nhiệt tình và không lấy lãi. Chỉ có điều là sau 2-3 năm là phải trả cho họ để họ còn lo công chuyện. Hai vợ chồng mừng mừng tủi túi, mừng vì con cái đã khỏe mạnh, tủi vì sao số kiếp vất vả quá. Kinh tế vừa mới bắt đầu khả quan, mô hình trang trại đi vào đại trà, thì vận hạn tai kiếp lại giáng xuống. Huy bạc tóc đi nhiều, vợ Huy Minh lại mới nói là đang có thai. Thôi thì đẻ chứ sao nữa, thêm con là thêm của. Có mấy ai chê con ít, chê đông con nhiều cháu bao giờ cơ chứ. Tầm giữa năm 2023, hôm đó Huy nhận được một cuộc gọi mà Huy không bao giờ ngờ đến. Cuộc gọi của Huynh, một người bạn mà đã quá lâu rồi không liên lạc qua lại. Kể sơ qua về Huynh thì như thế này. Nhà Huynh ở tận Thái Bình. Những năm 2000 ấy, thì bố mẹ Huynh cùng các con chuyển về nơi đây sinh sống. Chủ yếu vì khi đó gia đình Huynh muốn đi lập nghiệp, thay đổi cuộc đời mới. Và gia đình Huynh mua đất ở cạnh nhà của bố mẹ Huy bây giờ. Huy và Huynh bằng tuổi và đi học cùng lớp với nhau, chơi thân với nhau từ dạo ấy. Cho đến năm 2007 thì cả hai đều đỗ Đại học Thái Nguyên và lại đi học cùng nhau. Năm này thì bố mẹ của Huynh lại bán hết đất cát ở đây để về lại quê Thái Bình sinh sống. Vì ông bà nội già yếu quá, muốn bố mẹ Huynh phải về lại quê thì mới chia đất cát vườn tược ruộng nương cho. Từ đó thì Huy với Huynh chỉ học cùng đại học với nhau. Về quê thì Huynh phải về lại Thái Bình. Sau này khi học xong, Huynh về quê được nửa năm thì đi xuất khẩu lao động bên Nhật Bản. Chẳng hiểu đun rủi ra sao mà đi liền một mạch đến tận đầu 2023 này mới về hẳn Việt Nam. Huynh lại còn chưa có vợ. Về đến Việt Nam thì Huynh lại dành thời gian để ổn định lại cuộc sống mới. Mãi mới có thời gian để đi tìm hiểu và lấy lại được số điện thoại của Huy, ông bạn thân quen, cực kỳ thân thiết một thời. Huynh gọi điện cho Huy để xem Huy ở đâu, đang có dự định lên lại Vĩnh Phúc này thăm lại bạn bè ngày thơ ấu. Cuộc gặp gỡ mừng mừng tủi tủi sau bao nhiêu năm xa cách, căn bản là bởi cái tính của huynh. Tính cách của huynh có phần hơi lập dị, rất ít bạn bè. Bạn bè đếm chắc chưa đầy đầu ngón hai bàn tay. Huynh cực kỳ ít nói, có phần cô lập bản thân. Và sau này lớn lên Huy mới hiểu, huynh là người đồng tính, thảo nào mà tận giờ mà huynh vẫn chưa vợ. Lên đây chơi với bạn, Huynh cũng rủ thêm bạn gái, tức là một người đàn ông có phần trẻ tuổi hơn Huynh đi cùng. Cả hai rất thân mật và tình tứ lắm. Nói chung thì xã hội ngày nay, chuyện này không còn là đề tài gì đó mới mẻ. Cũng chẳng có nhiều người lên án hay chê bai hay xỉ vả gì nữa cả. Người ta đồng cảm cho những con người như vậy nhiều hơn. Có ai muốn như thế đâu. Cơ thể bố mẹ sinh ra đã thế rồi, làm sao mà có thể tự lựa chọn được. Vợ chồng Huy cũng chẳng để ý hay soi mói gì cả. Toàn bộ mọi người đều là lớp người trẻ hiện đại. Huynh cùng bạn đến chơi nhà của bạn vào buổi chiều tà. Sau khi chào hỏi này nọ thì Huy dẫn Huynh cùng bạn tên là Tâm đi ra cái khu trang trại của gia đình mình. Ra đến nơi, Huynh và Tâm đều cực kỳ thích thú, ngưỡng mộ cuộc sống vườn ao này của vợ chồng Huy. Buổi tối cũng được diễn ra ở cái căn nhà container kia. Vào mâm rồi, Huy hỏi: "Mày lần này về hẳn chứ? Có dự định gì mới mẻ không? Cho tao theo với." Huynh cười to vỗ vai bạn rồi nói: "Ừ, về hẳn thôi. Có điều tao mới là người muốn hỏi mày câu đấy đấy. Tao đi lâu quá về cũng có biết gì đâu. Đang cần mày tư vấn giúp đây." Huynh ngạc nhiên hỏi: "Chắc chêu, mày mà lại cần hỏi tao. Thế ở Thái Bình không có gì làm à? Mày về cũng về mấy tháng được còn gì?" "Ờ, nhưng mà chuyện dài dòng lắm. Gia đình của Huynh thì Huy quá quen rồi. Nhà chỉ có mỗi mình Huynh là con trai. Đằng sau Huynh là hai em gái. Bố mẹ Huynh tuy cũng chỉ độ trung niên, thế nhưng tư tưởng thì bảo thủ phong kiến lắm. Ông bà không bao giờ chấp nhận chuyện về đứa con trai của mình bị như thế này cả. Lý do mà Huynh đi liền cả chục năm, bên Nhật Bản mới về, Âu cũng chủ yếu là do vấn đề này. Huynh đi cho khuất mắt bố mẹ mình. Bao nhiêu năm qua khi mới biết con trai bị thế này, ông bố những mong sau này con lớn rồi sẽ khác. Thế nhưng càng lớn, Huynh càng tỏ ra thuộc về giới tính khác. Đau đầu hơn là việc Huynh dẫn Tâm về ra mắt, những mong bố mẹ vui vẻ mà đồng ý. Tâm cũng có hoàn cảnh éo le như Huynh, vậy nên cả hai đều đồng cảm và dần tiến đến với nhau trong những năm tháng họ gặp nhau bên Nhật Bản. Vậy nhưng cả hai gia đình của Tâm lẫn Huynh đều không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này cả. Cả hai đứa nhiều lần tính chuyện đi đâu đó thật xa, biệt tâm biệt tích để tự an ổn và thầm lặng sống bên nhau. Có điều, mỗi khi nhớ đến công ơn sinh thành nuôi nấng của bố mẹ, cả hai đều không dám. Có lẽ cả hai đều nghĩ đến sau này, khi bố mẹ mất đi rồi thì cả hai mới có thể đến với nhau. Nghe đến đây Huy nói: "Chuyện này tao cũng không giúp gì được cho mày. Để một người từ bỏ cái định kiến đã khó, đằng này lại là cả một gia đình dòng họ. Khó thật, chẳng biết nói sao với mày nữa." Huynh cảm động cầm chén rượu đầy uống cạn riêng với Huy. Huynh nói: "Có ai được quyền lựa chọn giới tính bản thân mình trước lúc sinh ra đâu. Tao đây, bản thân là nam, vậy mà lại có tâm hồn nữ. Thế nhưng tao thấy bình thường mà, có gì đâu nhỉ. Tao vẫn có đủ mọi cảm xúc và giác quan như bao người cơ mà. Xã hội giờ đây cũng đâu có cấm đoán hay kỳ thị, xúc phạm gì vấn đề này chứ." Tâm lúc này cũng thỏ thẻ chen vào: "Gia đình em cũng thế. Trên em còn chị gái. Bà chị gái này của em tính tình không hòa đồng, bà ấy căm ghét em lắm." Và rồi Tâm kể, bà chị gái của Tâm tên Lan, hơn Tâm 8 tuổi. Từ ngày biết Tâm gay, lúc Tâm học lớp 9, bà Lan này căm ghét Tâm ra mặt. Lan luôn xỉ vả chửi bới em trai mình. Bà này tỏ ra ghê tởm em trai của mình. Và rồi thì đến tận bây giờ, bà này cũng chiếm hết toàn bộ gia sản của bố mẹ, luôn tìm cách kích bác để bố mẹ đuổi Tâm đi. Thế nhưng khi Tâm đi xuất khẩu lao động, biết rằng em làm ra nhiều tiền, Lan luôn tìm cách bảo bố mẹ gọi điện để xin tiền. Nhưng tiền đó đều lại về tay bà ta mà thôi. Khi Tâm về nước biết rằng bản thân em trai chắc chắn có nhiều tiền thì bà này lại tỏ vẻ dịu dàng, luôn tìm cách nói nhỏ nhẹ với bố mẹ là bảo Tâm đưa tiền tích cóp mấy năm bên Nhật cho. Tâm cũng biết cái tính khốn nạn của bà chị, thành ra là chỉ đưa một ít, nói là mấy năm dịch bệnh này nọ có làm ăn được gì đâu. Lại thuộc thành phần trốn ra ngoài sau khi hết hạn, thành ra việc khó lắm. Tâm nói thế nhưng bà chị Lan này vẫn không tin cho lắm. Chồng ả Lan này tên là Sĩ, cả hai đang sống cùng bố mẹ vợ. Nói trắng ra là ở rể để chiếm trọn cái gia tài này, mặc dù gia đình cũng chẳng thuộc dạng đại gia gì. Tâm kém Huỳnh tận 4 tuổi. Nói chung sang Nhật cũng 5 năm, khoản tích cóp cũng tương đối. Hiện tại, trừ những khoản cho bạn bè vay mượn, thì Tâm vẫn còn dư tầm gần 4 tỷ trong tài khoản. Huỳnh thì cũng chỉ hơn chút, trên dưới 7-8 tỷ gì đó. Lý do có số tiền lớn kia cũng bởi vì Tâm và Huỳnh cùng góp vốn làm cái mảng số học cho cánh công nhân Việt Nam bên Nhật Bản. Thành ra là khi về nước mới có được nhiều vậy. Công nhân lao động Việt Nam bên đó cũng đam mê cái mảng số học đỏ đen theo kết quả của Việt Nam lắm. Trở lại với câu chuyện hiện tại lúc đó, sau khi nghe hai đứa kia nói xong, Huy chỉ vui mồm nói. Thế hai đứa chúng mày về đây mà ở, cái trang trại này góp vốn cùng tao đi. Tao cũng đang cần tiền trả nợ, vì chuyện gia đình con cái nãy tao cũng nói rồi. Không ngờ cái câu cửa miệng vui này lại thành sự thật, khi mà Huynh và Tâm quyết định ở lại đây một thời gian xem sao, đồng thời ở tại ngay cái trang trại kinh tế mới này của Huy. Bạn bè đã gặp hoàn cảnh thế thì Huy cũng thoải mái. Thêm nữa là tính tình của Huy cũng hay thương người. Vậy mà cũng không rõ là do cái tính thương người này của Huy hay do dòng đời, do cái sức mạnh của đồng tiền mà thành ra là lại hại bạn. Ở lại trang trại của Huy được một tuần thì Tâm và Huynh đều đồng ý là sẽ mua lại khu đất này nếu giá cả hợp lý. Còn không thì hoặc mua theo tiền còn lại bao nhiêu, hoặc chung vốn làm ăn với Huy. Mọi chuyện được thống nhất là cái phần đất của Huy sẽ bán cho Huynh và Tâm, còn lại thì chung vốn làm ăn. Vẫn tiếp tục cái mảng kinh tế vườn ao chuồng này. Toàn bộ trừ chi phí ban đầu bỏ vốn, tính theo năm, Huynh Tâm sẽ gửi, còn lại thì sau lời lãi là chia ba. Mọi sự thống nhất sắp ngon lành, đang chuẩn bị bắt đầu thì tự dưng chị gái của Tâm gọi điện. Hôm đó bà Lan này có nói, lúc này có sự chứng kiến của Huy và Huynh vì Tâm mở loa ngoài. Mày đang đâu thế em? Bố mẹ đang ốm thế kia mà chẳng ở nhà mà chăm. Mày muốn bố mẹ tức chết mày mới vui à? Mày nghe chị, trước mắt cứ để bố mẹ ngồi ngoài đã. Sau đó dẫn bạn trai kia về nhà. Cơ mà cái quan trọng nhất là cái thằng kia nó phải có gia cảnh giàu sang chút chút. Tiền ấy nó phải cho mày biết và cầm lấy, để cho bố mẹ còn liệu, bố mẹ còn suy nghĩ lại. Chị mày sẽ tư vấn và giúp cho. Mày có nghe không? Mày đang ở đâu? Có về không hả? Mấy lời qua tiếng lại xong thì chiều hôm đó Tâm bắt taxi để một mình về nhà. Nói là sẽ để Tâm chú ý xem tình hình ra sao đã. Con cái nào mà khi nghe bố mẹ đau ốm chả phải cuống cuồng lên cơ chứ. Huỳnh cũng muốn về nhưng Huy gàn lại, nói là để xem sao đã. Nghe cái giọng của bà Lan này là Huy đã mất cảm tình rồi. Có vẻ cái con mụ này nó sống đều giá lắm, không đáng tin. Sau khi Tâm về được tầm một tuần thì quay trở lại. Thế nhưng đi kèm lại là chị gái và anh rể. Hai vợ chồng Lan Sĩ này có vẻ mặt bề ngoài rất đạo mạo. Cơ mà nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra sự giả tạo rõ rệt trong ánh mắt và cái nụ cười có phần khinh khỉnh đều giá. Cả ba đi trên con xe bán tải của vợ chồng Lan Sĩ. Con xe bán tải này cũng là tiền ăn chặn của Tâm gửi về mà có, chứ với cái nghề thợ xây thì Sĩ móc đâu ra. Tiền Tâm gửi về, vợ chồng Lan Sĩ còn mua cả cái máy xúc cũ kỹ để cho Sĩ làm ăn ở quanh khu vực trong nghề xây dựng. Sự việc sẽ không đến mức nào khi mà ngay ngày hôm sau, khi ở lại một đêm cùng Huynh và Tâm, thì sáng hôm sau, bà Lan này bảo Tâm gọi cho Huy ra và bà ta nói: "Tôi với cậu bằng tuổi nhau, chúng ta nói thế này cho nhanh này. Giờ em tôi và bạn Huynh này sẽ mua lại chỗ đất phần của cậu, và còn lại thì chung vốn làm ăn. Thế nhưng tôi muốn thủ tục rõ ràng. Tôi muốn em tôi và Huynh sẽ giao tiền mặt chứ không có qua tài khoản này nọ cho mệt. Cứ tiền mặt và giấy trắng mực đen, quay video ghi hình cho nó an toàn. Tốt cho cả cậu, tốt cho cả hai đứa chúng nó. Vậy nên Tâm và Huynh sẽ đi rút tiền mặt. Bao giờ ok rút đủ thì chúng ta sẽ làm thủ tục. Và tôi sẽ chứng kiến, ký giấy tờ là người làm chứng. Vì nói thật là đất này không có sổ đó, toàn chỉ là viết tay sang nhượng mà thôi." Phải công nhận một điều là cái bà Lan này nói năng rất chi là ngọt, ngọt hơn cả mì chín cánh. Mọi chuyện Huy cũng chỉ gật đầu vì ai mà biết Tâm với Huynh đã bàn bạc gì với vợ chồng bà Lan này cái gì cơ chứ. Huy đồng ý và gọi cho máy múc đến để múc hộ cái móng sâu, làm cho rạch ròi chứ không có đóng cọc gì cả cho mệt. Nhân tiện thì múc luôn cả mấy cái gốc cây sake bị chết kia lên. Đến trưa thì máy múc xong xuôi, nhưng thợ máy vẫn để máy múc lại vì Tâm nói là sáng mai sẽ nhờ múc nốt vài chỗ khi mà thủ tục xong xuôi. Chồng giúp cây khế chua vào cái hố cây sake kia vì Huy mới mua được cây khế chua to và sai quả lắm. Khả năng cao là có vấn đề gì đó đã xui khiến Tâm nảy ra cái ý định này, có thể là điểm báo gì đó chăng? Ăn cơm trưa xong, Tâm và Huynh nói ra ngân hàng rút tiền mặt. Nói thật là chẳng hiểu cái lý do gì mà Tâm và Huynh lại nghe theo cái lời của vợ chồng bà Lan Sĩ này. Rồi Huynh và Tâm mượn xe bán tải của vợ chồng Lan Sĩ để đi ra ngân hàng rút tiền. Mặc dù Sĩ nói là sẽ đưa đi, nhưng Huynh nói là mình biết lái xe lâu lắm rồi. Hơn nữa cả hai còn có chút việc riêng nữa. Vậy là Sĩ đành ngậm ngùi mà ở nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Sau khi lên xe, đi xa được một đoạn, ra đến khu vực thị trấn thì Huynh dừng xe lại bên đường và nói: "Tâm này, anh thì anh không có ý gì khi nói câu này, em cứ nghe anh nói cho hết nhé." "Vâng, anh nói đi, em nghe anh mà." Tâm đáp giọng nhẹ nhàng. "Bây giờ anh và em sẽ đi rút tiền mặt, nhưng mà sau khi rút xong ấy, mình mua hai chiếc vali giống hệt nhau. Một chiếc thì mình đựng tiền mặt, một chiếc mình sẽ đựng tiền loại tiền vàng mã, tiền âm phủ ấy em. Sau đó mình mang cái vali tiền thật kia về gửi nhà thằng Huy bạn anh. Mình cứ nói là đồ cá nhân, nhờ nó giữ cho. Việc này không cho bà Lan và ông Sĩ kia biết. Còn cái vali tiền giả kia thì mình đem về chỗ trang trại kia, để chờ xem mọi việc ra sao thì mình tính tiếp. Anh có dự cảm nó cứ thế nào ấy em? Trong người cứ thấy nao nao." Tâm ngồi im lặng, lắng nghe xong Huynh nói rồi cũng gật đầu đồng ý theo lời Huynh. Và rồi thì cả hai đi rút tiền, mua vali. Huynh còn cẩn thận đến độ vào cái cửa hàng điện máy, máy tính, điện thoại, mua thêm cái bút camera nhỏ. Pin dùng được liên tục độ 3 tiếng. Và cái máy ghi âm, pin cũng được vài tiếng mà thôi. Tổng cộng cả hai chỉ rút có 3 tỷ thôi. Rút tiền trong tài khoản của riêng Huynh mà thôi. Sau đó cả hai đi mua tiền vàng mã cho vào cái vali còn lại. Vì nó nhẹ hơn nên phải cho thêm cả cục gạch vào cho đúng cân nặng. Trong cái vali tiền thật kia Huynh có viết đôi dòng. Chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà Huynh lại ghi là: "Tiền này tao tặng vợ chồng mày. Nếu có việc gì tao sẽ thông báo và vợ chồng mày giúp bọn tao nhé. Đừng có nghĩ ngợi gì cả. Tao chỉ cảm thấy bất an chút mà thôi. Mà nếu như bọn tao có chuyện gì ấy, thì mày nói với bố mẹ tao là tiền trong tài khoản tao vẫn còn độ hơn 6 tỷ. Tiền đó cho bố mẹ tao dưỡng già, chia cả cho hai em gái tao nữa. Với cả gia đình thằng Tâm cũng thế. Tiền trong tài khoản nó cũng để lại cho bố mẹ nó. Thủ tục ra ngân hàng để rút thì cũng nhanh lắm. Xã hội hiện đại cả rồi, không lo giấy tờ lằng nhằng đâu. Ở dưới gầm giường ngoài trang trại, tao sẽ giấu kín cái bút camera và cái máy ghi âm. Có gì mày mà đọc được lá thư này thì thử ra xem sao nhé. Thế nhé, bye bye thằng bạn thân." Về đến nhà của Huy, chỉ thấy có mỗi vợ Huy đang bán hàng. Huỳnh mới xách vali vào và nói là nhờ Minh cất hộ. Đây là đồ cá nhân của cả hai. Sau đó thì lại đi ra ngoài trang trại với cái vali tiền giả kia. Trong khi đó ở nhà, vợ chồng Lan Sĩ hỏi thăm Huy các kiểu về nơi này. Từ hệ thống điện đóm đến camera, cầu dao, cầu chì, các thể loại hỏi. Rồi sao lại nhổ cây lên, định trồng gì vào đó? Bố khỉ, cây chết không nhổ lên thì để đấy cho đẹp đất à? Huy nghĩ bụng nhưng cũng nói. Em tính trồng cây khế chua vào đó. Khế chua giờ có giá phết, mỗi lần bán quả cũng kiếm vài trăm. Không bán được thì để nấu canh chua, xào thịt trâu bò, canh cá. Vợ chồng Lan Sĩ cũng gật đầu, nghe có vẻ như chú tâm lắm. Thực ra cả hai chỉ quan tâm đến cái hệ thống điện kia, để làm sao ngắt cầu dao là cái hệ thống camera sẽ ngừng hoạt động. Còn ngắt làm gì thì chỉ có hai đứa chúng nó biết mà thôi. Lúc sau khi nhìn thấy em trai và Huynh xách cái vali to đùng có vẻ nặng kia ra khỏi xe, vợ chồng Lan Sĩ cười tít cả mắt, trong đó hiện lên cái vẻ tham lam, thèm khát lắm. Bữa tối ăn uống rượu chè vui vẻ lắm. Huy định bụng ký giấy tờ này nọ cho xong thì bà Lan nói. Gớm, cơm không ăn gạo còn đó, mai ký cũng chưa muộn. Giờ này rượu chè rồi, ký kết gì cho mệt. Nào nào nào, bia tiếp thôi, hôm nay vui quá. Em tôi lại có được bạn trai nhiệt tình và tỉ mỉ chu đáo, tôi cũng mừng cho em nó. Ôi, nghe cái giọng nó mới giả tạo làm sao. Tiệc nhậu chén chú chén anh cho đến tận hơn 10 giờ thì Huy và Minh mới ra về, nhường lại không gian cho bốn người kia bàn bạc này nọ. Khi đó thì có vẻ Tâm đã hơi ngà ngà say, Huỳnh cũng có phần choáng choáng. Lan thì không uống, Sĩ thì uống rất khỏe. Trên đường về nhà mình, Minh nói với Huy. Anh này, em thấy vợ chồng bà Lan Sĩ này kiểu gì ấy, có vẻ giả tạo quá. Không những thế lại còn nhiệt tình quá mức. Làm gì mà lại cháo chở nhanh thế nhỉ? Tâm nó bảo là bà này ghét nó lắm mà, toàn xỉ vả nó cơ mà nhỉ. Huy chẹp miệng rồi nói. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cánh. Mình có trong hoàn cảnh đó đâu mà biết cơ chứ. Đánh giá một con người không chỉ có trong một chốc một lát được em ạ. Cứ để xem sao đã. À, anh này, chiều nãy anh Huynh và Tâm ấy có mang cái vali vào nhờ em cất hộ. Nói là đồ đạc cá nhân gì đó, cứ để gửi tạm ở nhà mình, sau này sẽ lấy sau. Em cầm và cất lên trong phòng của vợ chồng mình rồi. Ồ, lạ nhỉ. Mà thôi, chắc đồ chung của chúng nó, mình cũng không nên đả động gì cả. Vâng anh. Về đến nhà rồi, hai vợ chồng đêm đó cứ thấy bản thân nao nao, thao thức nói chuyện này chuyện nọ mãi đến khuya mới mỏi quá mà thiếp đi. Ở ngoài trang trại kia, một tội ác dã man tàn bạo, mất hết cả tính người đang được thực hiện. Diễn viên chính trong cái bộ phim tàn ác này không ai khác ngoài vợ chồng Lan Sĩ và Tâm Huynh. Đổ bia xong xuôi với vợ chồng Huy, đợi cho vợ chồng Huy ra về rồi, Lan bảo Tâm ta đóng cổng khóa cổng lại, sau đó đợi em vào thì Lan nói. Chồng ơi, anh mang két bia ra uống tiếp đi, hôm nay vui quá. Mừng cho hai đứa này cuối cùng cũng được bên nhau. Sau đó nhìn về phía Huynh mà nói. Đấy nhá, trước mắt là anh chị ủng hộ. Sau đó anh chị sẽ khôn khéo giúp cho. Việc bên nhà của Huynh thì Huynh tự lo nhá. Quan trọng nhất là cả hai đều nghe lời chị là tốt rồi. Đừng cho gia đình mình biết mình đang ở đâu. Như thế mới có tâm tình mà suy nghĩ chín chắn mọi chuyện. Sau đó mình về nhà rồi thì mới có kế hoạch hoàn hảo chứ. Điều mà Lan vừa nói thực chất cũng có nghĩa rằng từ hai tuần nay quả thật là Huynh và Tâm đều không nói cho gia đình biết rằng mình đang đi chơi ở đâu và làm gì. Có gọi điện hỏi thì cũng chỉ nói là đi chơi thăm thú bạn bè, không có ở một nơi cố định nào cả. Huynh và Tâm thì vui vẻ lắm. Trước mắt bà Lan, chị của Tâm đã thấu hiểu cho em trai và giúp em trai thì còn gì bằng nữa. Mọi việc coi như đi được 30-40% rồi. Cứ từ từ có khi lại được. Chờ cho bia rượu thêm một lúc lâu, khi mà cả Tâm và Huynh đều say ngất ngưỡng cả rồi. Thấy Tâm đã nằm vật ra sàn ngủ luôn ngáy o o, còn Huynh cũng chẳng kém. cả hai đang ôm nhau ngủ ngon lành. Lúc này vợ chồng Lan Sĩ mới bày ra bộ mặt thật. Lan nói với Sĩ: anh đeo găng tay vào, sau đó anh ra ngắt cái cầu giao điện kia đi, để cho tối om và hệ thống camera không hoạt động ghi hình gì nữa. Ok em yêu. Sĩ đáp rồi nhanh chóng ra chỗ mà chiều nay hỏi Huy cái cầu giao tổng. Tắt điện xong xuôi, Sĩ đã thấy Lan bật sẵn cái đèn pin điện thoại và nói: anh mang túi tiền kia lên xe đi, mình đi về. Còn mẹ chúng nó nhìn đã thấy buồn nôn. Đàn ông đéo gì mà lại yêu nhau muốn mỡ quá. Ok em yêu, đi thôi. Mớ tiền này vợ chồng ta thá hổ tiêu. Vậy nhưng cả hai vợ chồng quên mất một điều. Huỳnh tử lượng cũng cao lắm. Huỳnh vẫn tỉnh táo để nghe hai vợ chồng Lan Sĩ nói. Huỳnh ngồi ngay dậy mà nói: hóa ra là vậy. Ông bà quả thật tâm cơ cao thật đấy. Lúc đi rút tiền tôi cũng đã nói cho em tâm, vậy mà em ấy không nghe lời tôi. Sau giây phút giật mình, Sĩ đặt cái vali tiền xuống sàn và rồi làm cái hành động. Sĩ nhổ bãi nước bọt vào mặt Huynh và nói: còn mẹ nhà mày, buồn nôn ít thôi. Anh em, tao ngứa cả đít rồi đấy. Cái lũ chúng mày sao không chết mẹ chúng mày đi cho sạch đất. Ố tổ sư cái lũ bệnh hoạn. Tiền này cho lũ chúng mày tiêu làm gì cho phí. Thà để vợ chồng ta mang về cho bố mẹ vợ tao, coi như cái công sinh thành ra thằng Tâm. Hai đứa chúng mày từ giờ coi như trắng tay, thích cút đi đâu thì cút, tự sinh tự diệt đi. Lan cũng chêm vào: để rồi xem bạn bè chúng mày có đứa nào nó chứa chấp cái lũ nửa nam nửa nữ như chúng mày không, rồi xem chúng mày có sống nổi không. Tiền kia thì ta mang về cho bố mẹ tao. Huy nghe xong thì ba máu sáu cơn nổi lên, bật ngay người dậy định túm cổ Sĩ mà đấm mà đánh. Thế nhưng có vẻ uống hơi nhiều, bước chân có phần loạng choạng. Tâm thì say mềm người, đang có vẻ như đã ngủ ngon rồi còn đâu. Huynh vừa đưa tay ra định túm cổ áo của Sĩ thì đã bị Sĩ giơ chân đạp mạnh một cái. Cú đạp khiến cho Huynh ngã ngửa ra ngoài cửa phòng thùng container kia, ngã lăn ra cái sân cỏ dại trước nhà. Sĩ được đà lao lên, cứ thế mà nhảy ra và giơ chân sút vào đầu và mặt vào ngực của Huynh. Huynh vừa đỡ đòn vừa kêu cứu. Thế nhưng ở cái nơi vắng vẻ này thì làm gì có ai. Cái nhà chế biến nông sản phía sau kia thì máy móc hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Có kêu cũng bị tiếng xình xịch của máy móc nó át đi mà thôi. Sĩ thì to cao khỏe mạnh, những cú sút như trời giáng vào mặt của Huynh làm cho Huynh cũng gần như ngất đi. Vậy nhưng Huynh vẫn cố gồng mình, vẫn cố gọi tên Tâm để Tâm ra cứu, để Tâm chứng kiến cái bộ mặt giả tạo của vợ chồng Lan Sĩ. Trời thì tối om, chỉ có cái ánh trăng lờ mờ kia và cái đèn điện thoại của Lan chiếu đến chỗ chồng để cho chồng đánh đập Sĩ. Trời tối quá, tối thật đấy. Mồm miệng Huynh đã chảy đầy máu, cả hai mắt đã bị những cú sút của Sĩ sút vào cho sưng tím vù lên, chẳng còn mở nổi mắt ra nữa. Thế mà chẳng hiểu vì sao mà đôi tay của quạng của Huynh lại túm được ngay cái cuốc ở chỗ này. Huynh vừa giơ tay cầm cái cán cuốc định đứng lên và đe dọa lại vợ chồng Lan Sĩ, thì lúc đó Lan tắt ngay đèn điện thoại. Sĩ hiểu ý rồi nhẹ nhàng từ từ nhìn ngó xung quanh. Khi mà Huynh vừa mới định gào to lên để đe dọa, thì những tiếng bộp bộp vang lên liên tục. Huynh ngã lăn ra ngay lập tức. Đầu của Huynh bị Sĩ dùng cái xà beng sắt nặng đập liên tiếp vào. Sọ não lún sâu, cả cơ thể Huynh chỉ giật giật lên vài cái rồi nằm im bất động. Đến lúc này rồi Sĩ mới kinh hãi nhận ra là mình đã giết người. Những cú vụt bằng xà beng vào đầu thế kia thì chỉ thánh cứu mà thôi. Sĩ mặt mũi có phần tái tái nhìn về phía Lan đang xoay đèn điện thoại nói: Hình như nó chết rồi. Anh giết nó rồi. Làm sao giờ? Lan nói: bình tĩnh đi anh. Giết thì cũng giết rồi, giờ tìm cách phi tang đi đã, nhanh không lại hỏng hết việc. Và rồi ánh mắt của cả hai vợ chồng đảo đảo khắp nơi, Sĩ bỗng reo lên nói: đây rồi, nào, bê cái xác này của nó ra cái hố kia, anh mở máy múc rồi múc sâu thêm xuống, sau đó ném nó vào và chôn đi. Mai thằng kia nó trồng cây mới vào thì chẳng còn ai biết nữa, nhanh nào. Lan cũng sáng mắt lên và gật đầu cho là phải. Rồi hai vợ chồng hì hục bê cái thân thể không rõ sống chết của huynh lên và đi ra cái phía hố cây kia. Đặt huynh trên miệng hố, Sĩ lao lên máy múc, sau đó mở máy, khởi động cần. Sĩ cho gầu máy múc sâu xuống thêm tầm 2 mét nữa, sau đó dừng lại và chạy xuống để cùng Lan ném cái thân thể của huynh xuống hố. Khi hai vợ chồng đang khom lưng hì hục thì bỗng giọng nói đầy sợ hãi ở đằng sau cất lên. Nó khiến cho hai vợ chồng Lan Sĩ xém nữa thì vỡ tim mà chết. Đó là giọng của Tâm. Cái gì thế này? Anh chị giết anh huynh. Trời ơi, anh chị giết người, giết chết huynh. Tâm lắp bắp nói, miệng đầy mùi rượu, đứng không vững nổi nữa mà khuỵ gối quỳ xuống. Sau đó vội vã bỏ nhanh đến cái thân thể của huynh. Tâm sờ nắn xem huynh thế nào. Thấy huynh vẫn còn thở nhẹ, Tâm ngẩng mặt nói với Lan và Sĩ. Nhanh, anh ấy còn sống, nhanh lên, đưa đi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên. Thế nhưng đáp lại Tâm là giọng nói lạnh lẽo của Lan. Mày điên à? Giờ mà nó sống thì anh chị mày sẽ chết đấy. Mày có còn là em tao không hả thằng ngu này? Não mày chứa bá đậu à? Sĩ cũng rít lên qua kẽ răng. Cút sang một bên đi cái thằng ái này. Mày có tin là tao giết luôn cả mày không hả? Thế nhưng Tâm không nghe. Tâm vẫn ôm lấy thân thể của huynh, lắc đầu nguậy nguậy và nói trong nước mắt. Đồ dã man, tại sao anh chị lại giết anh ấy? Tại sao hả? Tại sao? Tâm gào lên trong đau đớn tâm can, nhưng chẳng có câu nào đáp lại lời Tâm. Thay vào đó là một cú đạp. Đúng vậy, một cú đạp từ chính chị gái của mình kèm câu nói. Thế thì mày chết nốt đi, tao không có cái thằng em như mày. Nhà tao vô phúc mới đẻ ra cái giống ái nam ái nữ bệnh hoạn như mày. Tâm ngã lăn lông lốc xuống hố sâu kia. Chưa cả kịp định hình thì Lan và Sĩ cũng nhanh tay vận sức mà kéo cái thân thể của huynh ném xuống hố kia. Tâm vội đỡ lấy thân thể bất động của huynh. Trong cái ánh đèn điện thoại đang chiếu kia, ánh mắt của Tâm trở lên điên cuồng. Tâm nói, bọn mày đúng là lũ súc sinh. Bọn mày định làm gì hả? Chúng mày có còn là con người nữa không hả? Sĩ chẳng nói năng gì cho mất thời gian, mất công mất việc. Sĩ cứ thế leo nhanh lên cái máy múc. Chiếc cầu của cái máy múc được giơ lên, tiếng máy nhẹ nhẹ vang lên trong đêm. Chiếc cầu múc với ba cái răng sắt kia cứ thế mà giơ cao lên. Và rồi chiếc cầu kia đã bổ thẳng vào cơ thể của Tâm và huynh. Chiếc răng cầu múc bổ một phát đầu tiên làm vỡ toác đầu của Tâm. Những phát bổ tiếp theo làm cho cơ thể của huynh và Tâm bị đâm lỗ chỗ cả ngực, bụng. Đôi bàn tay của Tâm và huynh vẫn cầm nắm chặt với nhau, nằm bên nhau be bét máu, não tường nội tạng nhoe nhoét. Lan bỗng vẫy tay ra hiệu cho Sĩ. Sĩ dừng máy và bước xuống đến chỗ Lan. Lan chỉ tay xuống hai cái xác dưới hố kia và nói, quyền bố nó mất không lấy hai cái vòng vàng trên cổ kia. Tỏ thế kia cũng bán đống tiền đấy. Anh xuống tháo lên đi. Sĩ cũng sáng mắt lên, sau đó bảo, để cho cái gầu vào đó đã. Thế thì mới trèo xuống và lên được. Sĩ thao tác cái gầu máy múc cho xuống hố, sau đó thì leo theo để xuống vì cái hố cũng hơi sâu rồi. Sĩ tháo xong hai cái vòng vàng, đang định leo lên thì bỗng Sĩ rú lên vì kinh hãi. Hình như có bàn tay nào đó đang kéo lấy ống chân của Sĩ. Quay mặt nhìn lại thì hóa ra là cái xác của Tâm bị đổ vật sang bên này khi mà Sĩ loay hoay tháo cái vòng vàng trên cổ ra. Bàn tay của Tâm chẳng hiểu sao bây giờ mới tự động vật sang bên cạnh. Nó chạm vào chân của Sĩ, làm cho hắn ta rú lên, đái tổ tổ cả ra quần. Cơn uất ức trào dâng lên. Sĩ cứ thế giơ chân đạp lia lịa vào đầu của Tâm và huynh, cho xả cái cơn giận, mặc dù Tâm và huynh đã chết không thể chết hơn. Vừa đạp, Sĩ vừa rít lên. Chết rồi mà còn định dọa tao à? Hai thằng khốn nạn này, chết đi, chết tiếp đi. Còn mẹ nó, làm bố mày giật hết cả mình. Xong cơn tức rồi, Sĩ mới leo lên cái cần máy múc kia để lên bờ. đưa hai cái vòng vàng cho Lan. Lan cười tít mắt, hí hửng đút ngay vào túi quần. Tâm chết, chết tươi cùng với huynh, chết bởi chính chị gái và anh rể của mình. Trong cái giây phút cuối cùng đầy bất ngờ và kinh hãi này, Tâm chắc cũng chẳng còn nghĩ được là tại sao. Tại sao? Không lẽ cứ những ai bị như mình và anh huynh thì đều phải chịu kết cục này sao? Cuộc sống này đã khốn nạn với cả hai quá. Vậy thì chết rồi. Chết rồi có khi sẽ sung sướng hơn chăng? Chẳng ai trả lời cho cả hai được nữa. Chỉ có tiếng máy múc đang múc những gầu đất đổ xuống, sau đó lại đè nén chặt xuống, vùi lấp trong cái hố sâu kia hai con người bất hạnh. Sinh ra đã bất hạnh khổ đau, chết rồi cũng chết trong uất ức. Múc đất đè nén chặt xong, sẽ múc thêm mấy gầu đất để rơi vãi như hiện trường lúc đầu tiên. Giờ đây nhìn lại thì không một ai biết được, và cũng chẳng ai có hơi đâu lại tự dưng đi đào tiếp cái hố cho sâu cả. Chiếc hố chiều qua đã đào đủ sâu để sáng hôm sau trồng cây khế chua vào đó rồi, chẳng ai đi đào thêm nữa đâu. Sĩ tắt máy múc đi, sau đó cả hai nhìn quanh quẩn. Lan soi đèn xem còn gì sót lại không. Sau đó cả hai vội vã đi vào trong cái nhà container kia, dọn dẹp mọi thứ. Nhìn thấy hai chiếc điện thoại nằm trên bàn, sĩ giật mình rồi thở phào. Sĩ nói, may quá, hai cái điện thoại của chúng nó đều ở đây. Mình vội quá mà quên mất. Nhớ mà lúc nãy nó mang bên người, giờ chôn ở chỗ kia rồi. Máy điện thoại dạng đời mới này nó vẫn hoạt động tốt. Ai mà gọi nó kêu chuông lên thì khó. Gớm, ảnh cứ lò linh tinh, nén chặt thế kia thì kêu cũng chẳng ra tiếng đâu. Sĩ không nói thêm gì, cầm cả hai điện thoại lên, đút vào túi rồi nói. Kệ mẹ nó, cứ chừng chắc đi đó, tí nữa ném nó xuống sông cho yên tâm. Em đã tìm cái vòi nước xịt sạch chỗ cỏ ngoài kia, anh nghĩ ở đó có máu nhiều. Vâng. Thế rồi Lan lại cầm đèm điện thoại soi đi tìm vòi nước, vặn và xả sạch chỗ bụi cỏ dính máu kia, cho nó chảy đi hoặc ngấm vào đất. Ở trong nhà, sĩ tìm được cái bút và tờ giấy. Sĩ nghĩ nghĩ rồi nhanh tay viết. Bọn tao về nhà của Tâm vì bố mẹ Tâm ốm nặng đột xuất. Đồ đạc mày dọn dẹp hộ bọn tao nhé. Bọn tao gấp quá phải đi ngay. Sau này có gì tao liên lạc sau. Và sĩ để cái tờ giấy đó ở chỗ ăn cơm chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ kia. Cả hai quên mất rằng nơi kín đáo ở trong cái gầm giường kia, một con mắt đang soi chiếu, ghi hình lại, ghi âm lại mọi thứ. Một chiếc bút dạng camera đã được huynh mua từ chiều và bí mật kín đáo đặt vào trong đó. Thiệt nghĩ, nếu huynh đã có sự chuẩn bị này thì tại sao lại phải để chuyện này xảy ra nhỉ? Huynh và Tâm tin người quá hay sao? Hay là cả hai chưa chắc chắn về sự tốt đẹp của vợ chồng Lan Sĩ? Và nếu đã không tin rồi thì sao không nói luôn từ đầu, không để cho vợ chồng Lan Sĩ có cơ hội mà trở mặt chứ? Có lẽ vấn đề này chỉ có huynh và Tâm trả lời được mà thôi. Sĩ hỏi vợ. Xong chưa, để ra bật lại cầu giao điện. Camera cũng phải mất tầm 1 phút mới bắt đầu hoạt động ghi hình. Nhanh ra xem nào. Ok anh, em nghĩ ổn rồi. Không sao nữa. Em cầm vali tiền ra xe trước, nổ máy và đi ra ngoài cổng. Anh đóng cầu giao rồi chạy ra nhanh để đi. Ok. Lan vẹo eo để xách cái vali đi vội ra ngoài xe. Cho vào xe xong thì nổ máy và lái ra ngoài cổng để chờ chồng. Sĩ thấy xe đã ra khỏi cổng, đã đến đường rồi thì mới đóng cầu giao điện. Sau đó chạy nhanh ra ngoài cổng kia, không quên đóng và cái khóa cổng lại. Cả hai lên xe rồi phóng nhanh đi, bỏ lại phía sau là cái trang trại với tội ác tày trời kia. Hí hửng trên đường đi, đi qua cái cây cầu bắc ngang sông. Sĩ bảo vợ đi chậm, sau đó kéo cửa kính rồi nhanh tay ném hai cái điện thoại của Tâm và huynh xuống sông. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, cả hai cười cười và suy tính những chuyện tiếp theo có thể xảy ra. Sĩ nói, nhớ thằng Huy nó gọi cho hai thằng này không được, nó tìm được số và gọi được cho mình thì tính sao? Còn sao nữa? Nói là chúng nó có bạn bên Thái Lan đã tìm được dịch vụ ngon rẻ để chuyển giới, phải đi vội sang đó. Mình chở nó đến bến xe rồi thì không biết gì nữa. Có thế mà anh cũng lo. Lo chứ. Mình phải thống nhất mọi việc với nhau. Ông nói xuôi bà nói ngược thì dở luôn. Còn chuyện bố mẹ ở nhà có hỏi nữa chứ? Anh yên tâm, bố mẹ đã coi như không có thằng đó từ lâu rồi. Có bao giờ bố mẹ quan tâm hỏi han gì nó bao năm nay đâu. Chẳng qua là em bắt bố mẹ gọi cho nó, để nó thi thoảng gửi tiền về cho vợ chồng mình mà thôi. Không thế thì anh bảo mình lấy đâu ra tiền mua ô tô, lấy đâu ra tiền mua máy xúc cho anh làm ăn. Ừ, vậy em làm gì cũng phải nói trước với anh một câu. Vợ chồng mình đều phải một lời, một lòng. Vâng, anh khỏi lo đi. Giờ về nhanh để xem trong kia có bao nhiêu tiền đã. Phen này thì em phải đi thẩm mỹ lại toàn bộ cơ thể mới được. Mua cả con xe mới đét mà đi cho nó sướng. Cả hai vợ chồng hí hửng nói đủ dự định này nọ. Sĩ sang ghế đổi lái cho vợ an tâm. Ai mà biết con vợ này nó hứng quá. Nó không làm chủ được bản thân và chân ga chân phanh. Nó làm cho phát thì toang. Về đến nhà đã là sáng sớm. Cả hai cho xe vào nhà rồi nhìn nhìn ngó ngó. Khi thấy bố mẹ chưa dậy thì Sĩ nhanh tay xách cái vali và đi thẳng vào phòng. Vợ chồng Sĩ có hai con, một trai, một gái. Cả hai đều đang học cấp 2. Gia đình Sĩ ở cùng bố mẹ vợ vì nhà Sĩ cũng chẳng khá giả mấy, lại đông anh em. Thôi thì cứ ở rẻ ở đây cho sướng. Đằng nào thì bố mẹ vợ cũng chỉ có mỗi Lan. Chưa thằng Tâm kia thì trước giờ đâu có tiếng nói gì. Một kẻ ái nam ái nữ bị cả gia đình ghét bỏ. Hai vợ chồng vừa đóng cửa phòng xong thì có tiếng bố mẹ Lan thức giấc. Hai ông bà Định Hoa này độ tầm 60 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh. Ngày ngày thì hai ông bà ở nhà cơm nước và đưa hai cháu ngoại kia đi học và đón về. Chỉ vậy thôi, tiền thì ngày xưa Tâm cũng hay gửi về. Tuy rằng cho hết con gái và con rể, nhưng ông bà vẫn để dành lại một ít để có thể tự do về tài chính, không đến mức phải xin vợ chồng con. Bà Hoa hôm nay có vẻ thất thần suy nghĩ gì đó, vừa đun nước để pha mì tôm cho các cháu mà cứ nghĩ đâu đâu, như người mơ ngủ vậy. Ông Định cũng chẳng kém, pha ấm nước chè rồi cứ nhìn ra ngoài cổng nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cả ông bà Định Hoa hôm nay thức dậy muộn hơn mọi ngày những 30 phút liền. Đó là bởi vì đêm qua cả ông và bà đều gặp giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, ông bà thấy con trai của ông bà, thằng Tâm, đứa con trai duy nhất và cũng là đứa bị ông bà và Lan xỉ vả, chửi bới, xa lánh. Không hiểu sao trong mơ, nó lại cả người bê bết máu. Nó cứ đứng nhìn ông bà, sau giọng nói sợ hãi ầm vang cất lên. Còn đau quá bố mẹ ơi, còn đau quá. Vậy mà trong cả giấc mơ, cả ông và bà vẫn không quên chửi rủa con, chẳng một câu hỏi han an ủi. Kệ xác nhà mày, mày mà không thay đổi cái tính nết đi, không cưới vợ sinh con thì mày đừng bao giờ về đây. Nhà tao vô phúc mới đẻ ra cái thứ như mày. Tâm đau khổ khóc nức nở, thế nhưng sau đó ánh mắt của Tâm bỗng trở lên đỏ rực. Tâm nhìn về phía bố mẹ mình và nói lạnh lẽo. Rồi bố mẹ chờ xem lúc khốn nạn mất nhân tính kia nó sẽ ra sao. Quả báo sẽ đến nhanh lắm. Nói rồi Tâm quay lưng bỏ đi. Ông bà Định Hoa giờ mới tỉnh ngủ và có phần thất thần là vì trong giấc mơ kia. Rõ ràng là thằng Tâm nó đứng xa tận ngoài cổng kia. Mà sao nó lại có thể nói vọng và rõ đến thế? Ông bà đều ngồi trong nhà mà vẫn nghe rõ lắm. Cả hai lại chẳng ai dám nói với ai là có làm mơ thế kia không. Bởi bao năm nay, có bao giờ ông bà quan tâm đến thằng con trai duy nhất kia đâu. Thành ra là cả hai đều mơ như nhau mà lại chẳng ai nói với ai về sự kỳ lạ này. Trong khi đó, ở trong phòng của vợ chồng Lan Sĩ, một tiếng hét thất thanh vang lên, là tiếng của Lan. Cái gì? Cái gì thế này? Sao lại là tiền này? Ông bà Định Hoa nghe xong đi vào gõ cửa và nói vọng vào trong. Cái gì thế? Sáng ra có chuyện gì thế? Lan vội nói vọng ra. Dạ không ạ, không có chuyện gì đâu bố mẹ ạ. Sĩ cũng nói vọng ra. Vợ con bị trượt mất cái hợp đồng mua bán đất cát đấy mà, không sao đâu ạ. Ông bà Định Hoa không nói gì nữa. Đi sang phòng bên cạnh gọi các cháu dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi học. Ở trong phòng của vợ chồng Lan Sĩ, cả hai đang tái hết mặt mũi, kinh hoàng mà nhìn nhau. Trong cái vali kia, tiền nhiều quá, thế nhưng lại là tiền vàng mã. Từng cọc đô la âm phủ, từng cọc tiền 500k âm phủ, ghi rõ ràng dòng chữ ngân hàng địa phủ, đập thẳng vào mắt của hai vợ chồng. Lại còn cả ba cái cục gạch to đùng nằm trong nữa chứ. Sĩ moi móc hết ra, không có nổi một tờ tiền thật nào. Sĩ đấm mạnh tay xuống cái mớ tiền âm phủ kia mà nói: "Còn mẹ chúng nó lừa mình, chúng nó lừa mình rồi." Lan cũng hốt hoảng chẳng kém. Lan nói: "Nhưng bọn nó làm thế làm gì? Làm sao mà chúng nó biết được ý định trong đầu của vợ chồng mình mà chuẩn bị tiền vàng mã này chứ? Nếu như thế..." Giọng của Sĩ tràn đầy căm tức: "Khốn nạn, hai thằng chó đẻ dám lừa vợ chồng bố mày. Chúng mày đáng chết, bố phải giết hai cái thằng chó đẻ này." "Mình quên là đã làm gì chúng nó rồi à? Hồi đó mà hé răng gì nữa. Giờ là nghĩ xem làm sao chúng nó biết, làm sao lại thế này?" giọng Lan nói. Sĩ cũng ngẩn tò te ra. Sau đó Sĩ đi đi lại lại rồi nói nhỏ: "Thằng Tâm chắc chắn không nghĩ ra được trò này. Thế thì chỉ có thể là do thằng chó đẻ kia. Chắc chắn là nó. Nó nghi ngờ mình định cướp tiền của chúng nó. Sao lúc đấy em lại nói là đi rút tiền mặt cơ chứ? Thà cứ để im và bảo chuyển sang tài khoản của mình, để mình đứng tên giao dịch trung gian cho. Sau khi chuyển xong thì mình tìm cớ này nọ, có phải ngon hơn không?" "Anh im đi, giờ lại định đổ lên đầu tôi đấy à? Làm quái gì có chuyện nó chuyển sang tài khoản của mình. Thằng chó nào nó ngu thế cơ chứ? Ai mà ngờ là có chuyện này. May mà còn có được hai cái vòng vàng. Lúc đấy mà không có tôi á, thì giờ một xu cũng chẳng có ấy chứ." Hai vợ chồng Lan Sĩ cứ gầm gừ mà đi lại trong cơn bực bội. Giờ thì chẳng có xu nào. May là còn nhanh tay lấy được hai cái vòng vàng đeo cổ kia. Đã thế lại còn giết em, giết cả huynh. Liệu cái gì sẽ chờ đón chúng nó ở phía trước đây? Chẳng có một chút ăn năn nào của chúng nó cả. Chỉ thấy sự sỉ vả, nguyền rủa phát ra từ miệng của chúng nó mà thôi. Nơi Thái Bình quê của huynh, sáng nay ông bà Hóa Hiền cũng ngáp dài mà dậy muộn. Cái cơn ác mộng đêm qua khiến cho cả ông bà đều thao thức mãi từ tảng sáng, khi mà gà chưa gáy. Tỉnh dậy thì ông Hóa nói luôn: "Tôi mơ gặp thằng huynh, người nó toàn là máu và máu. Nó khóc nhìn tôi, nó bảo nó..." "Nó bảo sao? Ông cứ nói như gà mắc thóc thế." "Nó bảo: bố ơi, con xin lỗi, con chết rồi. Sau này bố mẹ và hai em không phải xấu hổ vì có con trong gia đình này nữa. Con xin lỗi, con bất hiếu." Giọng bà Hiền run rẩy: Trời ơi, tôi cũng mơ thế. Nghĩa là sao hả ông? Là sao hả ông? Ông gọi cho con nó xem sao." "Bà gọi đi, tôi có số của nó đâu. Ông Nói rồi bà Hiền cầm điện thoại gọi cho con trai, thế nhưng Toàn không liên lạc được. Hai ông bà lại ngồi trên ghế mà ngẫm nghĩ, nhìn ra ngoài cổng kia mà chẳng ai nói với ai câu nào. Cũng chỉ vì cái định kiến xã hội cũ, gia đình ông lại chỉ có mỗi đứa con trai này, bao tình thương cũng dành cho nó, hy vọng ở nó. Ông bà làm căng cũng chỉ là muốn cho con trai thay đổi bản thân, cho dù biết là khó. Vậy nhưng bây giờ, đồng tính thì nhiều người vẫn lấy vợ sinh con cơ mà. Ông bà thấy trên TV truyền hình đầy ra đấy thôi. Nhiều diễn viên này nọ cũng lấy vợ cũng có con, mặc dù họ đồng tính như con trai ông bà mà. Bao năm qua, ông bà vẫn mong con quay đầu chuyển ý. Có chăng kiểu tiếp cận của ông bà có phần ác liệt quá? Nó gây ra những hiểu lầm, tai tiếng không đáng có. Thành ra bao năm qua, huynh đi xuất khẩu biển biệt chẳng về. Tiền thì huynh vẫn gửi về lo cho hai em gái ăn học đầy đủ, lại còn cho của hồi môn to khi lấy chồng. Thế nhưng đám cưới của cả hai đứa em gái thì huynh lại không có mặt. Phải chăng huynh sợ sự có mặt của mình sẽ làm cho hai em gái ngại ngùng, mất mặt với bạn bè và nhà chồng? Khi mà hai ông bà còn đang thẫn thờ, thì hai chiếc xe máy phi vào nhà. Đó là Hải và Thơm, hai cô con gái của ông bà, em gái của huynh. Vào đến nhà, Hải đã nói: "Bố mẹ có gọi được cho anh huynh không ạ? Con gọi mãi không được, khổ thế chứ." Con cũng thế ạ. Không biết cái ông tướng này đi đâu nữa. Ông bà Hóa Hiền cũng ngạc nhiên mà hỏi lại hai con gái. Thế nghĩa là sao? Sao lại tự dưng gọi thằng Huynh làm gì? Yến nhanh mồm lấp liếm. Không có gì. Con và cái Thơm định gọi hỏi vay anh ấy chút tiền để làm ăn. Gọi mãi chẳng được nên bọn con sang hỏi bố mẹ. Bọn tao cũng có gọi được đâu. Toàn thuê bao. Quái lạ thật. Yến và Thơm ngồi nói chuyện qua loa với bố mẹ rồi ra về. Cơ bản vì bao năm nay quả thật cả nhà cũng ít quan tâm đến anh Huynh. Anh ấy cứ đi biển biệt, chẳng mấy khi gọi về nhà. Giờ thì cũng chẳng rõ là đi đâu nữa. Cả nhà an ủi nhau là chắc lại đi đâu đó du lịch hoặc máy hết pin. Yến và Thơm phải giấu bố mẹ là bởi vì cả hai cũng làm mơ về anh Huynh. Ông anh trai tính cách phụ nữ của mình. Trong mơ Huynh nói với hai em. Sau này cả hai thay anh chăm sóc cho bố mẹ. Anh làm anh lớn mà chẳng xứng đáng làm anh. Chúng mày phải thay anh làm tròn bổn phận đấy. Quà của chúng mày anh sẽ gửi cho sau. Chúng mày yên tâm là anh chuẩn bị chu đáo cả, không có thiệt thòi gì đâu. Chỉ cần chăm sóc bố mẹ thay anh là được rồi. Nhớ đấy, nhớ đấy. Cả hai vội tỉnh giấc rồi cứ suy nghĩ mãi cho đến sáng. Sau đó gọi cho nhau để hỏi xem sao. Và rồi thì cùng sang nhà bố mẹ đẻ. Cả hai lấy chồng đều là người cùng làng, cùng xã. Thành ra là gần nhà bố mẹ đẻ lắm. Mọi việc cứ thế lại chìm lắng đi với chữ lo toan, bể bộn của cuộc sống hàng ngày. Căn bản là từ bao năm nay, Huynh gần như tàng hình trong cái căn nhà này. Thành ra sự có mặt hay không có mặt, liên lạc được hay không cũng chẳng khiến bố mẹ Huynh bận tâm lắm. Sự cổ hủ có phần quá đáng này đôi khi mang đến những hệ quả không ai ngờ tới. Tận cả tháng sau thì mới thấy Huy ở trên Vĩnh Phúc, bạn thân với Huynh và cũng thân quen với gia đình nhà ông gọi về hỏi Huynh. Xem lâu nay Huynh đã về chưa. Sau đó qua lời kể thì mới biết là Huynh cùng Tâm đã sang Thái Lan thì phải. Chuyện này Huy cũng chỉ nghe chị gái của Tâm là cái bà Lan kia nói mà thôi. Giờ chưa biết ra sao nữa. Nhưng ông bà Hóa Hiền từ hôm đó thấy buồn hẳn đi. Vậy là con trai ông chẳng quay đầu được nữa rồi. Về phần vợ chồng Huy, sáng hôm sau Huy ra ngoài trang trại mở cổng vào nhà. Thấy bừa bộn, chẳng thấy mấy người kia đâu. Huy cầm tờ giấy và đọc. Sau rồi thì dọn dẹp đồ đạc lại sạch sẽ. Huy chỉ biết là giấy ghi rằng Huynh và Tâm về nhà Tâm vì bố mẹ Tâm lên cơn ốm nặng, phải về gấp trong đêm qua rồi. Huy cũng chẳng mấy suy nghĩ, rút máy gọi cho Huynh và Tâm xem sao. Thế nhưng toàn tắt máy, gọi mấy lần chẳng thấy gì lên đành thôi. Người chủ máy múc kia cũng đến. Sau đó hai anh em lại ngồi uống trà. Chờ nửa tiếng sau thì cái xe chở cây khế chua to đùng mà Huy mới mua cũng đến. Trồng cây vào vị trí xong, đúng cái hố mà ở dưới đó có Huynh và Tâm đang nằm. Xong xuôi lại trở về với công việc hàng ngày. Cho gà ăn, cho chuối vào máy băm, rau vào máy băm, lại cặm cụi làm việc. Đơn giản vì Huy cũng đang phải đau đầu vì chuyện tiền nong nợ nần. Nhiều thứ nó bủa vây quá, chẳng có suy nghĩ được nhiều lắm. Vậy nhưng cũng từ đêm đó, khi mà vợ chồng Huy lại ra đây ngủ, và những thứ ma mị lại ập đến. Đầu tiên là Minh. Minh đêm đó dậy đi vệ sinh vì phụ nữ có thai hay đi nhiều. Đi xong, Minh trở về, thì khi liếc mắt nhìn ngó xung quanh, Minh suýt hét lên vì kinh hãi. Ở cái phía chuồng gà kia, có hai cái bóng đen đen. Hình như hai cái bóng đó lại còn lơ lửng và đang cắm cúi làm gì đó với đàn gà. Minh chạy thẳng vào nhà hô to lên. Anh ơi, trộm! Có trộm anh ơi! Huy giật nảy cả mình, lao ngay ra và quát to. Đâu? Trộm đâu? Thằng nào? Minh chỉ vội tay ra phía ngoài chuồng gà. Huy biết ý nhanh tay chạy ra chỗ bật công tắc điện. Toàn bộ trang trại lại sáng đèn, nhìn rõ mọi thứ. Vậy nhưng khi cả hai đã chỗ chuồng gà thì chẳng có gì cả. Đàn gà vẫn cứ bình thường, chẳng kêu gì, chẳng chạy tán loạn như kiểu có trộm hay con vật gì đó vào cả. Thấy quái lạ, Minh kể lại cho chồng nghe chuyện lúc nãy. Nghe xong Huy an ủi vợ. Chắc do hoa mắt thôi em lại đang có chữa. Anh sợ thiếu máu thiếu sắt dẫn đến hoa mắt. Giờ vào xem camera là biết ngay mà. Hai vợ chồng vào xem lại camera thì quả thật là chẳng có gì cả. Tôi đi tua lại cũng chẳng có gì. Huy cũng chẳng để ý đến rằng cái bộ nhớ camera này hôm qua bị mất một đoạn do bị tắt đi. Đang yên đang lành thì có mấy ai đi tìm xem lại làm gì cơ chứ. Cứ thế mấy đêm liền mình đều gặp cảnh này. Nó khiến cho Huy đành phải dặn vợ là mỗi lần đi vệ sinh thì nhớ gọi anh đi cùng. Mà nếu không thì làm cái bô trong nhà, đi trong nhà cho an toàn, sáng mai ra đổ đi cũng được. Đêm hôm ra ngoài sợ lắm, nếu cứ đà này thì từ lần sau mình sẽ ở nhà, không ngủ ở đây cùng Huy nữa. Mình cũng đành nghe lời chồng, sau đó thì ngủ ở nhà, không ra kia ngủ cùng chồng. Nhưng vẫn bảo thằng con lớn ra ngủ cùng bố. Học bài xong thì Minh lai nó ra đó để ngủ với bố. Sáng sớm bố đưa về để ăn sáng và đi học. Vậy mà lần này thì thằng con trai lớn tên Hoàng của Huy lại gặp. Nó thì không đi tiểu đêm, cờ mà nó hay giật mình về đêm. Đêm đó nó cũng bị giật mình thức giấc, sau đó ngơ ngác ngồi dậy. Nó bỗng tò mò đứng dậy nhìn qua cửa sổ kính. Và rồi nó vội bịt mồm lại vì kinh hãi. Phía xa xa kia, ở cái cây khế chua mới trồng kia, có hai bóng người đang ngồi tựa vào nhau. Cả hai đều quay lưng lại hướng này, nên thằng cu Hoàng không nhìn rõ mặt. Nó sợ quá, biết là có trộm. Nó nhẹ nhàng lay lay người bố nó. Huy thấy có người lay gọi, mở mắt ngái ngái nhìn sang. Khi thấy con trai chỉ tay trong cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo của phòng ngủ. Huy nhẹ nhàng hiểu ý. Và sau đó ngồi dậy nhòm người, nhìn theo hướng tay con chỉ. Thế nhưng ở đó chẳng có gì cả. Huy quay sang hỏi con. Có cái gì hả con? Bố có thấy gì đâu? Thằng cu Hoàng nhìn lại thì ở đó chẳng còn gì cả. Chỉ có gốc cây khế trơ trọi, làm gì còn hai cái bóng người kia đâu. Nó nói. Vừa giờ rõ ràng con thấy có hai cái bóng người ngồi tựa vào nhau, quay lưng về hướng này. Con không rõ là ai cả. Con sợ quá suýt kêu lên. May mà bịt mồm kịp. Bố thấy con giỏi không nào? Giỏi giỏi. Nhưng mà làm gì có ai đâu. Bố có thấy ai đâu nào? Hay là chúng nó chạy rồi. Bố thử xem camera xem nào. Thế là Huy lại đành mở cái màn hình tivi kết nối đầu ghi camera kia lên. Sau đó thì tua tua lại. Và thật là cũng chẳng có gì cả. Hai bố con lại trí chóe nói chuyện với nhau một lúc mới đi ngủ. Hai vợ chồng Huy Minh cũng dần hiểu một sự thật có phần đau lòng. Đứa con trai này của hai vợ chồng hình như giới tính có vấn đề. Nó lại thích váy, đồ diêm dúa của em gái nó. Hai vợ chồng đang tính sẽ từ từ hướng dẫn lại con, tìm hiểu và đưa ra phương hướng giải quyết. Xã hội tiên tiến rồi, việc đồng tính cũng chẳng phải là điều gì đó đáng sợ và đáng xấu hổ cả. Con cái mình sinh ra, nó có làm sao thì đầu tiên là phải tự trách bản thân mình đã. Làm sao mà chúng nó lựa chọn được cơ chứ? Gen là gen của hai vợ chồng, đẻ ra nó cũng là hai vợ chồng. Nó làm gì có tội cơ chứ? Yêu thương nó còn chẳng hết, huống chi lại hắt hủi nó làm gì? Chữa bệnh cho nó đang ngốn vài tỷ còn chả tiếc, lại đi tiếc cái đầu đâu hay sao? Nghĩ vậy nên hai vợ chồng cũng chẳng để bụng nhiều lắm. Con mình yêu mình chăm. Quan tâm làm chó gì cái bọn người ngoài lắm mồm, đâm chọc cơ chứ. Thành ra là hai vợ chồng vẫn bình thường, vẫn yêu thương con, vẫn từ từ định hướng tiếp cho con xem sao. Kể từ cái đêm đó trở đi, rất nhiều lần thằng cu Hoàng thấy hai cái bóng người. Lúc thì ở cây khế kia, lúc thì ở chuồng gà. Sau đó nó đều bảo bố nó và hai bố con lại xem camera. Nhưng mà lại chẳng có bất cứ thứ gì hiện lên trên màn ảnh. Ngoài những con gà, những cái cây cả. Huy bảo với con. Con từ giờ đừng xem mấy cái loại phim ngắn ma mị kinh dị trên YouTube nữa nhé. Nó làm cho đầu óc hoang tưởng thì khổ đấy. Cái bóng linh tinh mà con nói giống người kia, thực ra là do ánh trăng nó chiếu sáng qua những tán cây. Vô tình những tán cây đó nhìn ở một góc nào đó thì có hình dạng như trí óc mình nghĩ ra. Mình nghĩ là người thì nó là người. Nghĩ là con voi con ngựa thì trong mắt và óc mình nó sẽ là những con vật đó. Hiểu chưa hả? Mai con nhìn những đám mây bay trên trời thì biết rõ. Con nghĩ là đám mây có hình thù cái gì thì y rằng một tí nữa nó sẽ ra cái hình đó. Mặc dù chỉ có mỗi con nghĩ là thế, còn người khác thì lại nhìn ra hình khác. Vâng bố, mai con thử xem nhé. Cái đàn gà này cũng lạ lắm. Chẳng hiểu sao lứa này đang phát triển tốt đẹp, vậy mà chẳng hiểu sao lại không tăng nổi cân nữa. Gà hình như ngày một gầy đi trông thấy luôn. Huy bắt thử các con gầy nhất lên xem thì không thấy hiện tượng gì cả. Gọi điện cho bên thú y cấp thuốc và cả bên giống gà, bên cám về xem thì cũng không tìm ra được cái gì bất minh cả. Ai cũng ngẩn người ngạc nhiên vì sự quái lạ này. Công cuộc dọn dẹp vệ sinh lại toàn bộ chuồng trại bắt đầu. Thay thế cả nguồn nước sạch, rửa lại toàn bộ nhà cửa, cắt tỉa bờ bụi xung quanh. Ấy vậy mà gà cũng chẳng lớn thêm. Cứ như là chúng nó ăn cám xong rồi dinh dưỡng, nó lại chui tọt đi ra ngoài vậy. Lông thì sơ xác, gà thì có vẻ mỏi mệt. Đàn gà này đã gần 3 tháng, tức là chỉ còn độ 20 ngày nữa là xuất theo dự kiến. Vậy nhưng, thế này thì không ổn rồi. Bình thường 2 cân 4, 2 cân rưỡi một con, giờ cân lên chỉ có 1 cân 3, thì làm sao mà kịp xuất? Thôi, đành nuôi cố y như cái lứa đầu tiên lỗ vốn vậy, hy vọng sẽ đạt cân để bán sau hơn 1 tháng nữa. Gà vẫn thơ thẩn, ngày càng thấy sự mỏi mệt chậm chạp trong bước chân đi lại của chúng nó. Huy lại bạc thêm bao nhiêu là tóc. Ôi thôi, sao vận đen đổi lại cứ tìm đến với gia đình Huy thế này cơ chứ? Định tính đàn gà này bán đi, tiền lãi thì cũng đủ để trả lãi ngân hàng, trả cho ít bà con người thân mà lúc trước Huy vay để chữa bệnh cho con. Giờ thì mất sạch rồi còn đâu, gà này lỗ nặng nữa rồi, còn chẳng huề vốn thì tính gì đến chuyện lãi lời đây. Hai vợ chồng buồn bã nhìn nhau, mình lại đang có bầu sắp sinh, Huy chắc điên đầu mất thôi. Vậy là đã hơn 1 tháng từ ngày Huynh và Tâm rời đi. Vừa tuần trước Huy mới xin được số chị Lan, chị gái của Tâm thì mới hay là Tâm và Huynh sang Thái Lan chuyển giới rồi. Không rõ ra sao nữa, nhưng ít ra cũng phải vài tháng may ra mới hồi phục để về. Còn lại thì cũng không ai liên lạc được với hai đứa. Face, Zalo vân vân đều không thấy online gì cả, lạ thật. Có điều Huy cũng mừng cho bạn, nếu thực sự chuyển giới thành công êm đềm, hai đứa chúng nó sẽ đến được với nhau, sẽ thỏa mãn tâm nguyện của chúng nó. Đêm nay Huy ngủ ở đây một mình, mua can bia cỏ và gọi anh trai ra uống cùng. Nhưng anh trai Huy lại bận việc, thành ra không ra được. Huy lại một mình nhìn cái can bia kia mà ngán ngẩm. Thôi thì uống được bao nhiêu thì uống, không hết thì đổ vỏ. Ngồi một mình nhìn ngắm vầng trăng sáng trên cao đầy thơ mộng, Huy tự cười và lẩm bẩm. Đã nghèo lại còn eo, ngồi ngắm trăng đẹp như các thi sĩ vậy. Cảnh này mà up face thì phải vài tỷ lượt like. Chán đời, thơ với chả mộng, thi với chả sĩ, coi mà thi thể cho lạnh ấy, chán chuyện. Cứ thế một mình ngồi uống bia chay, chẳng mồi nhắm vì định nướng con mực. Nhưng anh trai không ra nên Huy thôi, uống chay vậy. Thế mà cũng hết tận 2 lít liền, đi tiểu mấy lần lại ngồi uống. Thôi thì cứ uống đi, uống cho say, cho quên sầu. Khi cái cơn say sắp ập đến, Huy lại giật bắn cả mình. Cả người như có bao nhiêu mồ hôi thì toát ra bằng sạch. Bao nhiêu sợi lông tóc trên người cứ như dựng ngược cả lên. Ở phía cái chuồng gà kia, đúng là có 2 bóng người. Lần này thì Huy đã tận mắt thấy, chẳng lẽ vợ con mình nói là thật, có 2 bóng người, nhưng mà là ai? Là người hay là cái gì? Sao bao lần nhìn camera không thấy? Huy cứ tái xám mặt mày mà nhìn, 2 cái bóng kia đi đi lại lại quanh đàn gà kia, và rồi Huy cứ thế mà tổ ra quần. Bởi vì Huy nhìn thấy, từ 2 cái miệng của 2 bóng kia có cái gì đó đang thè ra, nó đi liếm láp nhẹ nhàng từng con gà một. Và rồi từ trong các con gà đó như là có những tia máu đang phun ra, bị hút hết vào 2 cái miệng kia. Quỷ, quỷ, ma quỷ, kia là ma quỷ chứ đâu phải người. Huy chỉ có thể nghĩ được đến thế mà thôi. Và rồi Huy lăn ra ngất lịm luôn, khi mà 2 cái bóng người kia quay lại. 4 con mắt đỏ lòm như hòm than, cái miệng toàn chất gì đó nhơ nhớp. đó chắc chắn là máu. Cái ánh trắng mờ ảo kia chẳng soi rõ được nhiều, nhưng Huy vẫn kịp nhận ra để rồi ngất lịm, vì rằng hai cái khuôn mặt kia chính là của Huynh và Tâm. Phúc Tổ mấy đời cho Huy là Huy đang ngồi ở cái phòng container kia và ngất đi nằm ở đó. Chứ nếu mà lúc nãy nổi cơn thi hứng, ngạo nghễ ra gốc cây nào đó hay ra cái bờ ao mà buông cần ngâm thơ thì lỡ mà có cơn gió cái nào độc địa nó đi ngang qua, nó vút ve cho một lúc thì toang, ỏi e là điều có thể xảy ra lắm. Tỉnh dậy sau một đêm say, chẳng rõ say một đêm thì Huy có mơ hay ăn nằm với ai đó như bài hát trên mạng hay không. Cơ mà Huy phải vỗ vỗ vài cái vào đầu để cho tỉnh táo lại. Sau đó thử cố nhớ xem đêm qua có chuyện gì không, sao lại nằm đây nhỉ? Thế nhưng Huy chẳng nhớ được gì cả, ngoài cái mùi khai khai. Huy lẩm bẩm: mình giấm đài hay là mùi bia nó khai nhỉ? Lạ thật. Và rồi Huy lại làm những công việc hàng ngày, cứ thế mà chẳng nhớ nổi đêm qua có chuyện gì. Ở phía bên nhà bố mẹ Tâm cũng là nhà của Lan Sĩ, hai kẻ máu lạnh bệnh hoạn này cả tháng nay đều sống trong lo sợ. Lo sợ cái gì thì chúng nó tự biết. Cũng may là tuần vừa rồi, Lan đã nói dối thành công khi mà Huy gọi đến hỏi thăm tình hình Huynh và Tâm. Vậy nhưng điều chúng nó lo sợ lại là chuyện khác. Chuyện là cứ đến 12 giờ đêm, đêm nào cũng thế, chúng nó đều mơ ác mộng. Ác mộng tái hiện lại cái cảnh chúng nó đã giết Tâm và Huynh. Trong những cơn ác mộng đó, Huynh và Tâm cứ chìa tay về phía hai vợ chồng và nói: trả vàng cho tao, chúng mày trả vòng vàng uyên ương cho chúng tao. Chiếc vòng đó là một cặp, ngày trước Huynh và Tâm đặt làm theo yêu cầu, tượng trưng cho tình cảm của hai người. Vậy mà giờ nó trở thành đồ đẹp long lanh đeo trên cổ của hai vợ chồng Lan Sĩ. Vài lần thì Lan và Sĩ nghĩ là do ám ảnh, thế nhưng nhiều lần quá thì chúng nó sợ. Lan và Sĩ đi xem thầy bói cô đồng cậu này cậu nọ, chẳng biết có ích gì không, nhưng mà tiền dài hạn giải vong cũng khá khá. Có cái cô còn chuyên chỉ bổ cau bổ bưởi ra để phán. Vừa thấy hai vợ chồng vào cửa điện xem thì đã phán: vong gì mà đi theo nhiều thế, đen kịt cả vùng trời kìa. Hai đứa chúng mày làm gì mà lại có nhiều vong ám theo thế? Mau mau vào cô xem cho nào. Lan mặt mũi tái mét bước vào khẩn khoản thưa: lạy cô xem giúp chúng con với ạ. Chúng con khổ quá. Lan và Sĩ đúng là cái thứ đầu óc bệnh hoạn. Tiên sư chúng nó, em nó đồng tính thì chúng nó xỉ vả như con vật, lại còn nhẫn tâm giết sống. Thế mà cái thằng thầy bói dởm nửa mùa đang ngồi trước mặt chúng nó còn diêm dúa, còn đồng tính bệnh hoạn hơn, mà chúng nó lại quỳ lạy xỉ sụp khấn vái van xin. Tên thầy bóng ái ái kia nói: cô sẽ giúp, nhưng mà giúp ra sao ấy thì các con phải có lòng thành, để các thánh nhà cô còn xem mà giúp chứ, phải không nào? Vậy là lại một đống tiền đặt lễ để nhận lại cái câu kết của thầy bóng kia là: thế cứ về đi nhé, cô sẽ lập đàn làm lễ cho. Chứ hai cái vong kia là gái xinh lắm, nó theo bám chồng của con đấy, định cướp chồng của con đấy. Vừa nói xong thì bụp bụp bốp bốp, Sĩ lao thẳng vào mà táng cho thằng thầy bố láo kia hai cái sút vào mặt, một phát tát lệch mặt kèm theo giọng rít lên: vong cái con mẹ nhà mày, vong nhà mày ấy, bố tiên sư con đồng bóng này, con bà nhà mày, cả nhà mày là vong thì có, bố láo bố lếu. Và rồi thì Lan cũng nhổ tuẹt bãi nước bọt vào mặt tên thầy kia và nói: mày liệu thần hồn đấy con ạ. Người mà bà mày còn giết thì huống chi cái thứ buôn thần bán thánh lừa ma dối quỷ chúng mày. Có tin bà mày đốt sạch nhà mày không hả? Lúc đầu nghe đến vong theo thì hai vợ chồng Lan Sĩ này sợ thật. Sợ thật chứ chẳng đùa. Thế nhưng khi nghe đến hai cái vong nữ thì cả hai bừng tỉnh. Mình giết hai thằng con trai cơ mà, đàn ông cơ mà, sao lại là vong nữ? Thế nên mới có cái cảnh đấm đá chửi bới kia. Tên thầy bóng kia thì ôm mặt mũi cho máu đỡ chảy ra, cứ thế mà nước mắt lưng tròng, không cả dám hô to kêu cứu. Có vẻ như tên thầy này nhìn ra cái thứ sát khí giết chóc của Lan và Sĩ, thành ra là cứ im re mà chịu trận, chờ cho cả hai vợ chồng Lan Sĩ đi khỏi cổng. Tên thầy bóng này mới lẩm nhẩm: con bà nhà chúng mày, tao còn chưa kịp nói là hai cái vong kia là nữ sinh gái, nhưng lại có hình hài là nam nhân, mà sao lạ thế nhỉ? Không lẽ cũng bị bóng như mình? Lạ đời nhỉ? Thôi thì chết cụ cả lò nhà chúng mày đi. Cứ chờ đấy mà xem. Ôi ôi đau quá. Đánh eo gì mà toàn nhằm mặt thế này. Ôi dồi ôi, toàn cái đôi môi trái tim rồi. Đau quá, đau quá. Bên nhà bố mẹ Huynh, ông bà Hóa Hiền và hai cô con gái kia vẫn không liên lạc được với Huynh. Mặc dù Huy có gọi về nói là hình như Huynh và Tâm gì gì đó đã qua Thái để phẫu thuật giới tính. Ông bà Hóa Hiền đành ngậm đắng nuốt cay. Vậy là con của ông bà chẳng vãn hồi được nữa rồi. Hai đứa em gái Yến và Thơm thì yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là ác mộng mà thôi. Chứ giờ anh mình có khi đang bên Thái phẫu thuật giới tính cũng sắp về nước rồi cũng nên. Bên trang trại của Huy, sau cái đêm hôm say bia bất tỉnh đó, Huy không dám uống nhiều nữa. Thế nhưng vì muốn ngủ ngon, đêm nào Huy cũng làm một hai lon bia lạnh. Có khi thì làm cốc hoa hồng rượu. Để rồi cứ hôm nào say quá thì Huy lại ngất. Ngất và đái tổ tổ ra tại chỗ. Huy bắt đầu dần dần nhớ lại từng chút một. Để rồi cho đến khi nhớ ra những cảnh trước khi ngất thì Huy bàng hoàng lắm. Chuyện này là sao chứ? Đêm nay Huy lại mang rượu ra uống. Nhưng trước khi uống, Huy rót ra ba chén. Một cho Huy, hai chén còn lại Huy để bên cạnh và nói. Tao không tin ma quỷ đâu. Thế nhưng không thể có chuyện tao ngu ngơ mù mờ ngất mãi đi được. Nếu thực sự chúng mày đã chết trong lúc phẫu thuật bên Thái Lan, vì tao nghe tỷ lệ chết cũng nhiều. Nếu đã chết thì về đây uống rượu rồi báo cho tao một tiếng. Xem chúng mày đang ở đâu, tao sẽ đến đón về. Khó mấy tao cũng đến đón về. Nói rồi Huy uống cạn chén rượu, sau đó mang hai cái chén rượu kia đổ xuống đất bên cạnh. Lúc đó đã là 11 giờ đêm khuya. Cơn gió lạnh bất giác nổi lên. Huy bỗng nổi hết cả da gà. Huy cũng sợ lắm, nhưng nghĩ lại, bạn mình chứ có là ai đâu mà sợ cơ chứ. Và rồi Huy cứ chờ xem sao. Cảm giác thấy sống lưng có vẻ lạnh quá, Huy quay lại. Và rồi suýt nữa Huy lại ngất. Nhưng lần này Huy tỉnh. Huy bịt chặt mồm để không gào thét lên kinh hãi. Bởi vì ngay phía sau lưng của Huy, ngồi cạnh Huy là hai cái bóng người với hai đôi mắt đỏ lòm như hòn than rực lửa. Khuôn mặt ấy chẳng thể nào quen thuộc hơn, chính là Huynh và Tâm. Lúc này trong cái không khí đậm mùi ma quái kinh dị này, giọng nói âm u ma mị, lạnh lẽo vang vọng cất lên. Giọng của Huynh. Huy ơi, bọn tao chết lâu rồi. Bọn tao bị chúng nó giết. Giết tại chỗ này. Chôn tại chỗ này. Nghĩa là sao? Mày đừng dọa tao. Giọng Huy run rẩy nói. Và rồi thì Huy như chìm vào trong cơn mộng. Ở đó Huy như một cái làn khói mong manh, như một cơn gió bất chợt đứng hình lại, để chứng kiến lại toàn bộ chuyện đã diễn ra. Chuyện của Lan Sĩ giết hại Tâm và Huynh. Mười mấy phút sau, Huy tỉnh lại. Huy gào thét lên đau đớn. Huy ôm đầu khóc giống cả lên, kèm theo câu nói nghẹn ngào. Là tao. Tao đã hại chúng mày rồi. Là tao. Khốn nạn mà. Là tao hại chúng mày rồi. Giọng của Tâm âm u vang lên. À, mà là vong hồn, quỷ hồn của Tâm. Không phải lỗi của anh, là chúng nó nổi lòng tham. Hai đứa xúc sinh ấy đã vì tiền mà giết em trai của mình. Em mới là kẻ có lỗi, vì em mà anh Huynh bị chúng nó giết. Bóng hình ma quỷ của Huynh lúc này nói. Giờ tao muốn mày giúp tao lần cuối trong kiếp này. Mày có giúp không? Có, mày nói đi, tao sẽ làm cho. Được, vậy thì mày nghe này. Giờ mày thuê một cái máy xúc về đây, để đúng vị trí gốc cây khế kia. Đó cũng là nơi chôn xác của bọn tao. Sau đó mày tìm cách gì đó để lừa được hai con xúc sinh kia đến đây. Mày chỉ cần lừa chúng nó đến được cái chỗ này. Sau đó mày đi đâu thì đi, việc còn lại sẽ để bọn tao làm. Bọn tao không cam tâm. Mày có biết vì sao đàn gà của mày thất thu không? Vì sao chúng nó không lớn và đủ cân được không? Vì tao và em Tâm cần máu để tăng lên thành quỷ. Chỉ có thành quỷ thì bọn tao mới trả thù được. Sinh ra chúng tao đã khổ, không ngờ lại bị chính ruột thịt giết hại. Bọn tao thật thành quỷ, trả thù xong rồi tiêu tan giữa đất trời này, còn hơn là làm con ma khổ sở. Bọn tao không cam tâm. Đàn gà này bọn tao sẽ hút máu cho đến khi đủ. Chắc chỉ một tuần nữa là chết tầm trên 100 con gì đó. Còn lại thì sẽ lớn từ từ trở lại, vì bọn tao không hút máu chúng nó nữa. Mày cố kiếm cách đưa hai con súc sinh kia về đây giúp tao. Xử lý xong việc này, tao sẽ trả lại công sức cho vợ chồng mày đầy đủ. Huy nghe rõ, nhớ rõ mọi thứ mà bóng hình vong hồn quỷ của Huy nói. Sau đó Huy bảo, được được, nếu như mày muốn tao sẽ làm. Cho dù tao phải đi tù tao cũng sẽ làm. Còn mẹ chúng nó, tao sẽ đưa chúng nó đến đây. Hai đứa chúng mày yên tâm chờ tao. Cũng đừng có nhắc chuyện trả công cho tao, tao đéo cần gì cả. Tao muốn hai con súc sinh đó phải chết, chết thảm khốc nhất có thể. Đó mới là cái thứ tao cần. Sau đó thì Huy lại khóc, lại cùng hai cái bóng ma quái kia rót rượu, uống rồi khóc. Vậy nhưng ở trong cái camera kia ghi lại thì chỉ thấy có mỗi mình Huy như một thằng điên điên dại dại, ăn nói liên thiên một mình. Bên cạnh làm quái gì có ai cơ chứ. Kỳ lạ thật đấy. Vậy là lại một đêm say. Sáng ra tỉnh dậy, Huy lần này khác hẳn mọi lần, bởi vì Huy nhớ ra mọi chuyện đêm qua. Và rồi Huy lại khóc. Huy lặng lẽ ra cái gốc khế kia, quỳ mọp xuống mà khóc thương cho bạn. Sau đó Huy lại làm công việc hàng ngày như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng kể, chẳng nói với bất kỳ ai, kể cả là Minh vợ của Huy, Huy cũng chẳng kể lể gì cả. Huy lặng lẽ về nhà, vào phòng của hai vợ chồng, mở cái vali mà ngày trước Huy gửi. Trong đó quả thực là y như giấc mộng đêm qua Huy lạc vào. Trong vali là tiền mặt và tờ giấy Huy ghi chú lại. Huy lại lặng lẽ lau hai hàng lệ. Sau đó thì Huy bắt đầu lên kế hoạch. Một tuần để lên kế hoạch tỉ mỉ xong xuôi, cũng là lúc mà cả trên 100 con gà lăn ra chết. Sáng sớm tỉnh dậy, Huy vào nhặt hết đống gà chết đó ra, sau đó đem theo xẻng cuốc và chôn ở các gốc cây sake kia. Mỗi lần đi ngang qua cây khế chua kia, Huy lại vỗ nhẹ vào thân cây, miệng lẩm bẩm nói: yên tâm đi hai đứa, kế hoạch sắp thành rồi. Trưa nay Lan nhận được cuộc gọi video qua Zalo. Thấy ảnh đại diện quen quen, Lan giật mình nhận ra đó là Huy, bạn của Huynh. Lan không dám nghe máy. Thế nhưng sau khi nhận được cái tin nhắn là cái hình ảnh Huy gửi thì Lan vội vã gọi lại ngay. Hình ảnh Huy gửi là cái vali chứa đầy tiền, cái vali giống hệt vali mà ngày trước vợ chồng Lan Sĩ mang về. Lan gọi video lại, Huy bắt máy rồi quay camera phía sau, chỉ trực diện vào cái vali chứa đầy tiền kia và Huy nói: Lan à, mình Huy đây. Cái vali này mình mới tìm được ở dưới gầm giường chỗ trang trại ấy. Hóa ra nó là của Huynh và Tâm. Bên trong nhiều tiền quá, mình sợ quá, gọi mãi cho Huynh và Tâm không được. Lan có biết gì về cái vali tiền này không? Có liên lạc gì hay biết gì về chỗ ở của Huynh và Tâm không? Nói cho mình biết với. Biết, mình biết. Cái vali này đúng là của chúng nó. Ngày trước chúng nó có nhờ mình là cầm hộ, nhưng mà mình chẳng để ý, vì chỉ nghĩ là đồ cá nhân này nọ. Giờ mình liên hệ với Huynh và Tâm xem sao nhé. Sau đó mình và chồng sẽ đến đấy để mang vali kia đi cho chúng nó. Chúng nó thì chắc Huy cũng biết rồi. Chuyển giới xong rồi thì chúng nó không muốn gặp lại ai, chỉ muốn an ổn bên nhau cả đời thôi. Giọng của Huy có phần mỉa mai nói khéo. À, ra vậy. Nếu chúng nó ở bên nhau an ổn rồi thì Lan và chồng lúc nào rảnh thì qua đây mang đồ của chúng nó về giúp mình nhé. Nếu đến thì liên hệ trước để mình còn biết mà ở nhà. Ok, Huy. Sáng mai, à không, giờ mình với chồng sẽ đến luôn. Chắc đến tầm 5-6 giờ chiều là có mặt ở đó. Huy cứ mang vali ra trang trại đó giúp mình nhé. Mình sẽ liên hệ ngay với Huynh và Tâm. Ok Lan, thế nhá, mình chờ ở đây. Ok. Vậy là xong. Huy mỉm cười đầy âm hiểm. Sau đó Huy gọi cho người máy múc ngày xưa nói: Ê cô, mày chở máy xúc đến trang trại nhà anh nhé. Đêm nay anh cần xúc vài chỗ. Cứ mang đến đi. Tiền thuê anh trả. Gớm, trả luôn cả hai ngày công nhá. Ok, thế đi, mang đến luôn đi. Máy múc đến nơi, Huy bảo lái ra chỗ cây khế chua kia. Cây khế đang đâm chồi nảy lộc mới đẹp lắm. Huy Huy bảo cứ để máy ở đây, thanh toán luôn tiền cho thằng cô em thân quen này luôn. Cạnh nhà nhau nên yên tâm mà, lo gì ai tháo đồ hay nghịch đồ cơ chứ. Xong xuôi, Huy mỉm cười và ngồi chờ đợi con mồi đến. 6 giờ chiều, tiếng xe ô tô phi vào cổng, dừng đỗ ngay cạnh cái nhà container kia. Huy biết là ai đến, đó là vợ chồng Lan Sĩ. Lan và Sĩ bước xuống xe, khuôn mặt có phần hồ hởi nhưng lại giả bộ như bình thường. Có điều làm sao che giấu được khỏi mắt của Huy cơ chứ. Huy giả vờ từ trong nhà đi ra, tay bắt mặt mừng, nói hỏi thăm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Sau đó thì cố gắng kéo dài thời gian. Huy nói, cái vali kia nhiều tiền quá, em sợ quá anh Sĩ ạ. Đành phải mang về nhà em. Lát nữa vợ em đi làm về thì mở cửa phòng rồi mang ra đây cho anh chị. Anh chị kể cho em nghe xem giờ Huynh và Tâm thế nào rồi ạ. Giọng của Lan giả lả nói, ôi dào sướng lắm Huy ạ. Chúng nó bên nhau cả đời rồi còn đâu. Giờ thì chẳng ai làm gì được nữa, chẳng ai ngăn cản được chúng nó nữa rồi. Thôi thì cũng mừng cho chúng nó Huy nhỉ. Nhìn cái bản mặt kia, Huy chỉ muốn lao lên mà bóp cổ chết tươi hai cái con súc vật này mà thôi. Sau đó chờ đến gần 7 giờ tối, Huy mới nói, giờ anh Sĩ và Lan chờ em ở đây nhé. Em về nhà xem vợ em về chưa. Khổ quá, sáng đi vội chẳng mang chìa khóa. Chờ em về rồi em mang ra cho. Mà anh chị có ăn gì không? Em mua cho, gà luộc nguyên con hay lợn quay cả con ạ. Sĩ cười ha hả nói, thôi thôi chú cứ về đi, nhớ mang ra sớm cho anh chị, để anh chị mang cho thằng Huynh và Tâm. Ăn thì sau vợ chồng anh ăn sau. Ừ vâng, vậy anh chờ em nhé. Nói rồi Huy nổ xe máy và ra về. Vậy nhưng về đến nhà, Huy mang cái vali đi thật. Vợ hỏi thì Huy nói, việc này sắp kết thúc rồi, em cứ ở nhà chờ anh. Huy không mang cái vali đó ra trang trại. Huy mang vali và cái bút camera, cái máy ghi âm mà sáng nay tỉnh dậy, Huy đã lục tìm ở gầm giường ngoài kia. Huy mang thẳng ba cái thứ đó ra công an xã. Ra đến nơi, Huy trình bày ngắn gọn, yêu cầu cả bên pháp y, bên công an huyện, công an tỉnh, công an điều tra chính thức về ngay lập tức để làm việc. Và Huy sẽ tỉ mỉ kể chi tiết lại mọi thứ. Cái quá trình này kéo dài tầm gần 2 tiếng. Trong 2 cái tiếng này, cái camera ở ngoài trang trại kia đã ghi lại toàn bộ khung cảnh rợn người nhất. Lan và Sĩ đang nôn nóng đi đi lại lại chở Huy mang cái vali tiền kia đến. Thế nhưng nửa tiếng rồi mà chẳng thấy gì, gọi điện thì Huy không nghe máy. Khi mà cả hai đều cảm giác khó chịu, định chửi cả lên thì bỗng, cả hai đứa này giật nảy cả mình. Cái cảm giác lạnh toát toàn bộ cơ thể dâng lên. Hai vợ chồng trợn tròn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Và cũng chẳng để cho hai vợ chồng nói năng câu gì, một giọng nói ma mị cất lên. Lâu quá không gặp, chị gái ruột, anh rể yêu quý, còn nhớ em không? Lan và Sĩ quay phát lại phía sau lưng. Ở đó, dưới cái không gian mờ ảo của buổi tối sớm, chẳng hiểu sao mới gần 8 giờ tối mà sao lại có nhiều sương mù mờ ảo âm u thế cơ chứ. Trong cái làn sương khói đó, hai cái bóng trắng hiện hiện. Đó không ai khác là Tâm và Huynh. Nhưng Huynh và Tâm chết rồi còn đâu nữa cơ chứ. Sĩ quát lên nhưng giọng có phần run sợ. Chúng mày là ai? Dọa ma quỷ gì thế hả? Còn mẹ chúng mày chán sống à mà định hù dọa tao? Em đây, Tâm đây mà. Em cũng muốn sống lắm, nhưng em có còn sống đâu mà chán. Anh chị quên em nhanh vậy sao? Chị ơi, sao chị lại nỡ quên em nhanh thế chứ? Giọng của Lan la toáng lên. Cút đi, chúng mày là ai hả? Cút ngay đi. Chúng mày mà dám láo lếu, tao gọi công an đến cố cổ chúng mày ngay bây giờ. Định giả ma giả quỷ lừa bọn tao à? Cái bóng của Huynh chẳng nói gì cả, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào hai cái vòng vàng uyên ương đang đeo trên cổ của Lan và Sĩ. Sau đó thì Huynh phất nhẹ tay, như là có một sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt cổ của Lan và Sĩ và lôi cả hai kéo đi ra cái chỗ cây khế kia, nơi có cái máy múc chờ sẵn. Giờ đến nơi, miệng Lan vẫn gào khóc van xin. Giờ thì ả ta đã sợ thực sự rồi. chỉ có ma quỷ mới có thể làm ra được việc này. Người thì làm sao mà có phép thuật để chỉ đạo cái gì đó tự bóp cổ và lôi hai vợ chồng đi được cơ chứ? Lan nói qua tiếng nấc khàn khàn vì cổ bị bóp lôi đi. Thà cho chị Tâm ơi, chị sai rồi, thà cho chị đi. Giọng của Sĩ cũng đun đun chẳng kém. Thà cho anh, chúng mày, thà cho anh đi, anh biết sai rồi. Thế rồi có thứ gì đó bắt cả hai tự quỳ gối, dập đầu lia lịa dưới cái gốc cây khế chùa, vừa khóc lóc vừa tiểu tiện tổ tổ ướt cả quần vì sợ hãi. Giọng của Huynh vang lên âm u. Sau lúc giết chúng tao, hai đứa xúc sinh chúng mày không nghĩ đến ngày này. Lan và Sĩ rú lên kinh hoàng. Cái thân hình ma quỷ của Tâm và Huynh như đỏ rực cả lên. Đôi mắt, cái miệng đều như những ác ma chỉ có trong trí tưởng tượng, trong những bộ phim ma kinh dị vậy. Đây có lẽ là trải nghiệm thực tế mà bao nhiêu đạo diễn diễn viên mơ ước chẳng được. Thế mà Lan và Sĩ lại được miễn phí thực tế trải nghiệm. Thế rồi Sĩ như kẻ mộng du, cứ thế mà đi thẳng và leo lên cái máy múc kia, khởi động máy lên. Lan thì bò với ra xa gốc cây khế kia một chút. Sĩ chỉ đạo máy múc, múc cái gốc cây khế kia lên, đặt sang một bên xong lại múc tiếp. Múc cho đến khi một mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên ngùn ngụt, mùi của xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Dưới cái hố mới đào lên kia, hai cái thân xác đang phân hủy thối rữa của Tâm và Huynh vẫn trong tư thế nằm bên nhau, vẫn nắm tay chặt với nhau. Thế nhưng đầu và xương cốt thì lòi trắng cả xương ra vì bị chiếc cầu máy múc ngày trước đâm nát khi bị giết. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cho Lan nôn ọe nước mắt nước mũi tèm lem, cứ thế mà dập đầu quỳ vái lại van xin lia lịa. Em ơi, tha cho chị. Tâm ơi, tha cho chị. Chiếc cầu máy múc được giơ lên cao và đứng im lại. Sĩ vô hồn bước ra khỏi xe, sau đó thì tiến lại gần phía Lan. Cả hai đều vô hồn, từ từ bỏ lại phía dưới cái gầu máy múc kia. Năm chiếc camera lắp xung quanh đều chĩa thẳng vào khung cảnh này. Ở trong máy ghi hình này chỉ có mỗi hình ảnh của vợ chồng Lan Sĩ. Làm gì có thấy ai đâu mà sao chúng nó cứ van xin, cứ như đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Trong giây phút kinh hãi này, Lan bỗng chỉ tay về phía Sĩ bên cạnh mà nói: Chúng mày tha cho chị. Chính thằng này, chính tên Sĩ này nó bày mưu. Nó bắt chị phải làm theo lời nó để cướp tiền của hai đứa. Và giết hai đứa cũng là nó mà. Chị không liên quan gì. Chị không giết hai đứa mà. Sĩ trợn mắt đầy kinh hãi. Người vợ đầu ấp tay gối của hắn bao năm qua là đây sao? Giọng Sĩ run run. Em cái gì mà em? Thằng khốn nạn, mày giết em trai yêu quý của tao, giết cả người yêu của nó. Thằng chó đẻ, sao tao lại lấy cái thứ xúc sinh như mày cơ chứ? Mày đáng chết, mày mới đáng chết. Cái con điếm này, mọi việc đều do mày lên kế hoạch. Mày lừa tiền em trai mày gửi về để mua ô tô để làm đẹp. Mày còn định cướp tiền, và sau đó chính mày ra lệnh cho tao giết em trai mày. Con điếm này, giờ lại đổ tội lên đầu tao. Tâm ơi, anh vô tội. Em nghe anh nói, chính con điếm này, em thử biết tính của nó còn gì. Em tha cho anh, tha cho anh. Anh còn về nuôi các cháu nhỏ, chúng nó còn nhỏ mà em ơi. Đúng. Tâm ơi, tha cho chị. Chị còn các con nhỏ cháu của em đấy. Còn bố mẹ già nữa. Bố mẹ mình già yếu lắm, bệnh tật suốt. Chị phải chăm lo cho bố mẹ. Em nhẫn tâm để bố mẹ một mình hay sao? Ôi thôi, đủ mọi lý do để vợ chồng Lan Sĩ này viện ra. Vừa đổ tội lỗi cho nhau, vừa kiếm cớ để được sống, để được tha mạng, được thoát khỏi cái ám ảnh kinh hãi này. Huỳnh và Tâm cứ đứng im lặng mà lắng nghe. Hai cái bóng hình mờ ảo như quỷ này nhiều lần run rẩy vì tức giận. Làm ma làm quỷ rồi mà vẫn phải tức giận đến run bóng hình vì những thứ phụt ra khỏi miệng đôi xúc sinh kia. Dường như chẳng chịu nổi nữa, cả bóng hình của Huynh và Tâm lướt lên cái máy múc kia. Và rồi, chẳng cho hai con xúc sinh này lắm mồm nữa, chiếc cầu máy múc kia cứ như có người chỉ đạo vậy. Phập phập phập, một loạt vài chục tiếng phập vang lên. Chiếc cầu kia cứ thế mà dập xuống thân hình của Lan và Sĩ. Chỉ trong chốc lát, thân hình của hai vợ chồng này đã không còn ra hình người nữa. Toàn bộ cơ thể đều bị dập nát, bị răng của gầu máy kia bổ cho nát be bét. Máu me chất dịch, tim gan phèo phổi đều trộn lẫn vào nhau, xương trắng lòi ra. Đầu óc của cả hai thì thảm nhất, như là quả trứng bị đập nát vậy. Óc văng khắp nơi xung quanh, mặt bắn xuống cả hố. Cả hai đã chết, chết chẳng kịp ngáp. Nhưng chết đâu phải là đã hết. Khi mà chết xong, hai cái bóng hình mờ ảo vô hồn từ trong thân xác của chúng nó vừa mới tụ thành hình hài, hình bóng của người, thì tiếng sét xé ngang trời chút thẳng xuống, hai cái bóng hồn kia tan thành mây khói. Chưa cả kịp làm gì, nghĩ gì, có lẽ trời cao cũng không muốn đôi vợ chồng này có kiếp sau. Hoặc cũng có thể là do âm khí của chúng nó hơi nặng, thành ra dương khí ở trên cao kia bị hút, và thế là tạo ra tiếng nổ đinh tai, vô tình làm tan nát cả hồn của chúng nó chăng? Cái này thì chắc chỉ chúng nó biết mà thôi, kể ra cũng oan ức phết nhỉ. Hai cái bóng linh hồn hóa quỷ của Huynh và Tâm cũng nhanh chóng tan biến đi, chẳng rõ là tan biến đi đâu. Thế nhưng đầu đó vang lên những tiếng chuông chùa ngân nga vọng lại. Những tiếng còi cảnh sát, còi xe cứu thương hú lên trong đêm vắng. Nhiều người tò mò ra xem, và rồi họ cũng dần đi đến cái trang trại của vợ chồng Huy Minh. Và cả gia đình bố mẹ, anh trai em gái của gia đình Huy đều vội vã chạy đến xem sao. Ai cũng sợ hãi vì chưa biết chuyện gì mà sao nhiều công an và xe cấp cứu đến đây. Vào đến nơi chứng kiến cái cảnh kinh hoàng kia, bao nhiêu người dân chạy tán loạn vì kinh hãi. Gia đình của Huy thì ngồi bên Huy, bên cạnh công an để lắng nghe lại toàn bộ sự việc mà Huy kể. Toàn bộ đầu ghi camera đều được niêm phong và mang đi. Chiếc bút camera và cái máy ghi âm đã được giao cho công an từ lúc tối nãy khi Huy ra trình báo rồi. Hai cái xác nát bét của vợ chồng Lan Sĩ kia được các pháp y hót vào túi bóng, cố nhặt nhạnh phân chia của ai người vào người ấy. Riêng hai cái xác của Tâm và Sĩ thì kinh hãi hơn vì đang trong thời kỳ phân hủy. Toàn bộ được đưa về nhà xác, sau đó làm thủ tục và kết thúc chuyên án kinh hãi ám ảnh này. Huy và gia đình luôn có mặt khi bên công an chính quyền gọi lên để phục vụ quá trình điều tra. Vụ án này thực sự gây sốc, gây xôn xao dư luận trong thời gian dài. Cái trang trại của Huy cũng một thời gian phải khóa kín cổng, không tiếp khách, vì có nhiều kẻ nói là cái tâm ngoại cảm, đến để thu phục oán vong thu vục này nọ, đến chịu. Mọi chuyện được thông báo cho gia đình Tâm và Huynh, chỉ có người nhà thân quen đến nhận xác, vì bố mẹ của cả hai đều không giữ nổi tinh thần, đã ngất lịm từ khi nhận được thông báo, vẫn còn đang yếu và ở trong viện chăm sóc. Không rõ giờ đây khi mà các con chết rồi, bố mẹ Huynh, bố mẹ Tâm có suy nghĩ gì đây? Có ăn năn, có hối hận vì đã từng xua đuổi các con không? Lan và Sĩ thì đã trả giá rồi, nhưng trả giá thế cũng đâu có nghĩa lý gì chứ. Người chết cũng chết rồi. Huynh và Tâm có trả thù xong thì cũng đâu có thể sống lại được nữa. Khi về đưa tang hai bạn, Huynh và Tâm đều được hỏa táng. Sau đó thì theo nguyện vọng mà Huy nói là Huynh báo mộng cho, thì cả hai lọ cho cốt đều được trộn lẫn vào nhau, sau đó thì mang ra biển để rải. Đích thân Huy sẽ rải cho cốt cho hai đứa. Huy đem mọi việc kể chi tiết lại cho gia đình hai bên nghe. Chuyện mà Huy được báo mộng chứng kiến, chuyện mà Huynh viết lại trong tờ giấy kia cũng được Huy nói ra. Cái vali tiền kia cũng được Huy mang đến nhà của Huynh. Thế nhưng ông bà Hóa Hiền và hai cô em gái của Huynh đều không dám cầm. Nói là của Huynh, để lại cho Huy thì Huy cứ cầm lấy. Tiền giờ đâu còn ý nghĩa gì. Tiền tiền, chỉ vì tiền mà ra. Cũng kể từ ngày đó ông Hóa thì lên chùa nhận làm chân ông Từ, ngày ngày quét dọn đền chùa tu tâm, không màng chuyện thế sự nữa. Bà Hiền thì chờ cho đến khi làm xong dỗ đầu cho con trai, cũng lên chùa xuống tóc quy y cửa Phật, ngày đêm tụng kinh sám hối, tụng kinh siêu độ cho con trai. Bố mẹ của Tâm thì sốc nặng lắm. Bà mẹ đã thực sự hóa điên, cứ ôm con búp bê và gọi là Tâm. Còn ông bố thì ngày ngày ngồi thẫn thờ. Hai đứa cháu ngoại được nhà nội đón về nuôi. Thế nhưng cũng chỉ nửa tháng sau là lại mang trả cho ông bà ngoại, vì không có người đưa đón, không có tiền chăm lo. Kể ra thì thế cũng tốt, có hai đứa cháu ngoại ở bên có lẽ sẽ giúp cho hai ông bà có động lực sống tiếp. Tiền của Tâm để lại cũng nhiều lắm mà, dư sức nuôi hai đứa cháu cả đời ấy chứ. Thủ tục ngân hàng trả tiền cũng nhanh thôi mà. Sau này ông bà sẽ có nhiều thời gian để hương hỏa, để ăn năn cho nghiệp mà ông bà tạo ra. Làm bố làm mẹ mà lại khiến cho con đến bước đường này thì quả thật là một thất bại nặng nề. Cái sự việc nó còn trớ trêu hơn. Ông trời như muốn trêu ngươi bố mẹ Tâm, trêu ngươi cả vợ chồng Lan Sĩ, khi mà đứa cháu trai kia, đứa con trai lớn của vợ chồng Lan Sĩ lớn lên cũng là đồng tính. Vậy sau này liệu rằng ông bà có đón nhận, có suy nghĩ khác đi không? Có còn ghét bỏ, xua đuổi như từng làm với Tâm không? Điều này có lẽ chỉ có thời gian là sẽ trả lời được thôi. Những giọt nước mắt khóc thương cho Huynh và Tâm khi mà Huy bốc từng nắm cho cốt rải xuống biển khơi mênh mông này. Huy vừa khóc vừa nói nhỏ. Hai đứa hãy yên nghỉ đi nhé. Từ giờ đời đời kiếp kiếp bên nhau nhé. Tao cầu chúc cho hai đứa chúng mày vạn kiếp bình an. Sau khi trở về trang trại kia, tao sẽ mời sư thầy đạo pháp cao đến để làm lễ và đưa vong linh hai đứa lên chùa. Lên đó rồi gột rửa tội nghiệp, nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp và ở bên nhau. Tao có lỗi với chúng mày quá. Đầu đó trong tiếng sóng vỗ rì rào và mạn thuyền, tiếng gió của biển khơi, Huy nghe thấy văng vẳng bên tai giọng nói của Huynh và Tâm. Mày ở lại bình an nhé. Bọn tao được lên chùa rồi, không cần mời thầy gì nữa đâu. Bớt bớt mê tín dị đoan đi ông tướng ạ. Cảm ơn mày vì tất cả, thằng bạn thân nhất cuộc đời tao. Nhớ là tiền kia là tao cho thằng con lớn của mày. Tiền ngày xưa mày vay mượn chữa bệnh cho nó thì cầm đi trả hết đi nhé. Thiếu thì cố gắng làm ăn trả dần. Thằng cô Hoàng đó, nó cũng giống bọn tao, nhưng cuộc đời nó sẽ khác vì nó có bố mẹ là chúng mày yêu thương chăm sóc, bảo vệ và hướng dẫn. Yên tâm nữa là mày còn có đứa con trai mấy hôm nữa là chào đời mà. Chúc mừng chúng mày nhé. Tâm cũng nói. Chúc anh chị và các cháu ở lại bình an. Em cũng phải đi rồi. Chúng em hy vọng kiếp sau lại được ở bên nhau. Chúng em cảm ơn anh chị và gia đình nhiều lắm. Cảm ơn, cảm ơn. Rải xong cho cốt cho Huynh và Tâm, Huy trở về nhà, trở lại với cuộc sống vốn có hàng ngày. Vợ chồng Huy cũng đón thêm thành viên mới, đứa con trai út. Huy định ghép tên của Huynh và Tâm để đặt tên cho nó. Cơ mà ghép sao nhỉ? Không lẽ tên Hâm hoặc Tuynh? Thôi, đành đặt tên là Hải vậy. Tiền Huynh và Tâm cho thì Huy cũng mang đi trả nợ những chỗ cần trả rồi. Chỉ còn ít nữa thì vừa làm vừa trả sau. Cái mảnh đất phần của Huy mà ngày trước định bán cho Huynh và Tâm thì vợ chồng Huy thống nhất là để cho thằng Hoàng. Sau này lớn lên nó sẽ ra đây mà sinh sống cho tự do thoải mái. Số nó kể ra cũng khổ, chẳng sung sướng gì. Bé thì bệnh tật, lớn lên lại đồng tính. Thôi thì nó sau này lớn lên thì ra đây cho thoáng đáng tâm hồn, thanh thản bình yên mà sống. Bố mẹ sẽ nuôi ở bên nó, sống cùng nó cả đời mà. Và mỗi khi ra ngồi ở cái bàn đá kê cạnh gốc khế chua kia, Huy luôn rót ba chén nước chè hoặc ba chén rượu. Nhiều người mới đến chơi hoặc tham quan có hỏi thì Huy chỉ mỉm cười nói là thói quen, quen tay ấy mà. Trong cái nụ cười ấy có phần chua chát, có phần thê lương, nhưng cũng có chút gì đó nhẹ nhàng, sâu lắng. Những định kiến về tính dục từ thời xa xưa đã hình thành nên một khuôn mẫu ăn sâu vào ý thức của con người. Có thể lấy ví dụ như chúng ta thường yêu cầu con trai phải mạnh mẽ, phải trở thành trụ cột và đương đầu với khó khăn, trong khi con gái phải dịu dàng và nết na. Về mặt tình cảm, chúng ta cũng mặc định rằng nam hiển nhiên sẽ có tình cảm với nữ và ngược lại, mà quên mất rằng có rất nhiều xu hướng tính dục khác ngoài hai giới tính sinh học cơ bản là nam và nữ. Điều đó giải thích lý do vì sao LGBT bị kỳ thị, đặc biệt trong những năm xã hội mà nhận thức của người dân về xu hướng tính dục còn chưa phát triển. Khi nói về vấn đề này, các bài báo khoa học thường dùng thuật ngữ homophobia, nghĩa là chủ nghĩa dị tính hay còn gọi là hội chứng gây sợ đồng tính luyến ái. Homophobia bao gồm việc sợ hãi, căm ghét, ác cảm hoặc phân biệt đối xử với người đồng tính một cách vô thức. Một người có thể bộc lộ xu hướng hoặc suy nghĩ kỳ thị người đồng tính do quá trình giáo dục hoặc niềm tin tôn giáo bảo thủ của họ. Dù là một vấn đề tương đối nhạy cảm, nhưng bàn về giới tính chính là một thực tế mà chúng ta gặp hàng ngày và không thể trốn tránh. Để cộng đồng có một cái nhìn tốt hơn về LGBT, Thiết nghĩ điều cần thiết là cần thấu hiểu về nguyên nhân vì sao LGBT bị kỳ thị, để có thể cởi mở đối thoại và tranh luận về vấn đề này. Hãy nhớ rằng, con người dù là giới tính nào hay mang xu hướng tính dục nào, đều có quyền được sống trong một xã hội bình đẳng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Minh Phụng rất nhiều. Thuận nhớ là đây có lẽ là câu chuyện thứ hai hay thứ ba mà Minh Phụng viết về chủ đề LGBT. Hình như tập truyện trước là nói về hai người con gái yêu nhau thì phải. Và đều là những cái kết khá là buồn cho các cặp đôi LGBT. Nhưng mà thông qua đó thì Minh Phụng lại cho người nghe và người đọc những cảm nhận về một cái tình yêu mà đặc biệt hơn bình thường một chút. Rằng nó không theo một cái quan điểm cũ rằng nam yêu nữ, nữ yêu nam, mà nó là tình yêu giữa hai người cùng có cái giới tính, cùng có cái ngoại hình giống nhau. Thế cho nên là Thuận thấy một điều trong cuộc sống này thì hãy tôn trọng sự đa dạng, hãy tôn trọng cảm xúc của người khác. Và thực sự yêu ai đơn giản nó cũng chỉ là cái cảm xúc thôi. Còn quan trọng là cái người đấy, người ta sống, người ta đối xử với gia đình, với bố mẹ họ như thế nào, đối với những người xung quanh ra sao, và họ làm được gì cho cộng đồng, cho xã hội. Họ có phải là người sống tử tế đàng hoàng hay không? Đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Nếu họ sống không đàng hoàng, tử tế, làm những cái điều không tốt thì ảnh hưởng tới người khác, ảnh hưởng tới xã hội, thì chúng ta phải lên án, chúng ta phải kỳ thị, và chúng ta phải có một cái biện pháp mạnh. Nhưng mà họ vẫn sống đàng hoàng, tử tế, chỉ có một điều đấy là cái cảm xúc yêu đương của họ nó khác biệt, thì chúng ta hãy tôn trọng điều đó. Và nếu như mà cảm thấy không ủng hộ thì cũng không cần quan tâm. Thì đấy là cái quan điểm của Thuận là như vậy. Thuận nghĩ rằng tác giả Minh Phụng cũng đặt để những bài học về LGBT trong đây cũng khá là thiết thực cho cuộc sống ngày hôm nay. Rồi cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tập truyện này nhé. Bây giờ thì cũng đã trễ rồi. Thôi quý vị nghỉ ngơi sớm, mai có năng lượng dồi dào đi làm nhé. Còn Thuận cũng chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.